Linh sư hơi hơi nghiêng đầu, trừng mắt nhìn thì, nhìn lên trước mặt Cổ Nguyệt Thương đột nhiên nói. Ngươi trước nhất định là một vị người rất lợi hại đi, rất hiếu thắng, ngươi mới vừa nói, ngươi và ta là một dạng, câu nói này bây giờ nghĩ lại, là thật không sai đâu, chúng ta giống như, thật vô cùng giống rất giống, có thể nói, là giống nhau như lúc. Cổ Nguyệt Thương nghe đến đó, lập tức ngẩng đầu nhìn Linh sư cắn răng nói. Vậy ngươi nên nghe ta, cái kia thối. Chỉ bất quá, Cổ Nguyệt Thương lời còn chưa nói hết, Linh sư lại đột nhiên nói thẳng. Nhưng đó là cùng ta tại không có gặp phải tiền bối trước đó rất giống. Hiện tại ta, cùng trước đó không đồng dạng. Trước đó ta, một lòng chỉ muốn tu luyện, cũng chỉ muốn mạnh lên, không để mắt đến rất nhiều thứ. Nếu như không có gặp phải tiền bối, ta nghĩ, ta nhất định sẽ giống như ngươi, một lòng chỉ vì mạnh lên đi. Chỉ bất quá, bây giờ nghĩ lại, giống như, không đúng lắm. Mà Cổ Nguyệt Thương tại sửng sốt một chút về sau, lúc này liền cắn răng nói. Không đúng chỗ nào. Mạnh lên có chỗ nào không đúng. Chỉ dựa vào chính mình có cái gì không đúng. Linh sư lại không có tại nói những thứ này, mà chính là đột nhiên nhìn lấy Cổ Nguyệt Thương trừng mắt nhìn nói. Kỳ thật, chúng ta vẫn là không giống nhau lắm. Nói đến, ta phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng là phi thường ân ái, cho nên, ta từ nội tâm vẫn tin tưởng loại kia tình cảm. Chỉ bất quá, trước đó ta một mực tại nỗ lực mạnh lên, đều không để mắt đến những thứ này, tại gặp phải tiền bối về sau, mới từ từ chú ý tới những thứ này. Nói như vậy, tiền bối đối với ta trợ giúp lớn nhất, không phải dạy ta trà đạo. Không phải đưa ta qua cung, mà chính là để cho ta chú ý tới những cái kia ấm áp, suy nghĩ một chút ta về sau có lẽ có thể trở thành người loại này bộ dáng, ta liền cảm giác có chút nghĩ mà sợ. Cổ Nguyệt Thương đột nhiên trầm mặc, túi đầu không nói chuyện. Mà Linh Sư nhìn lên trước mặt quang mang kia càng lúc càng mở nhạt Cổ Nguyệt Thương, hơi hơi hé miệng nở nụ cười nói. Hy vọng, nếu có đời sau, ngươi có thể giống như ta, bị nhân sủng yêu. Theo Linh Sư câu nói này nói xong, Cổ Nguyệt Thương đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Ta không tin có ngươi nói cái chủng loại kia cảm tình. Cổ Nguyệt Thương câu nói này, Linh Sư cũng không cảm thấy bất ngờ, Linh Sư cũng sẽ không cảm thấy chính mình dăm ba câu có thể cảm ngộ Cổ Nguyệt Thương, càng quan trọng hơn là, Linh Sư cũng không có nghĩ qua cảm ngộ Cổ Nguyệt Thương. Chỉ là thật lòng hy vọng thôi, chẳng qua là cảm thấy Cổ Nguyệt Thương có chút đáng thương, không quá muốn để cho nàng liền mang theo loại này oán hận, tiếc nuối biến mất, nhưng bây giờ đến xem, tựa hồ thất bại. Nhưng là, Cổ Nguyệt Thương sau khi nói xong, lại sắc mặt đột nhiên biến đổi, biến đến không có bén nhọn như vậy. Biến đến không có như vậy dữ tợn. Biến đến không có như vậy hận thế đố kỵ tục. Cổ Nguyệt Thương sắc mặt ôn hòa rất nhiều, trên mặt trong miệng cũng xuất hiện một chút nụ cười, nhìn lên trước mặt Linh Sư nói. Tuy nhiên ta không tin, nhưng ta hy vọng ngươi thật có thể thu hoạch được trong miệng ngươi cái chủng loại kia cảm tình. Nói xong, Cổ Nguyệt Thương cái kia đã trong suốt, hiện ra thanh quang tay ngọc, đột nhiên nâng lên. Ngón tay ngọc từ từ đột nhiên điểm vào Linh Sư chỗ mi tâm về sau, hơi hơi hé miệng mỉm cười nói. Cho nên, mang theo ta cái kia phần tiếc nuối. Thật tốt sống sót đi. Mà tại nói xong câu đó về sau, Cổ Nguyệt Thương thần sắc liền lại đột nhiên giữ tợn có thể sợ lên nói. Nếu như hắn dám phản bội ngươi, vậy chỉ dùng ta cho lực lượng của ngươi giết chết hắn. Chém thành muôn mảnh. Làm Cổ Nguyệt Thương nói xong câu đó về sau, một giây sau, cái này Cổ Nguyệt Thương trong nháy mắt hóa thành thanh sắc quang vụ. Trực tiếp tràn vào Linh Sư thể nội. Mà trong chớp nhoáng này, Linh Sư toàn bộ thức hải bên trong đều tỏa ra lấy thanh sắc quang mang, cực kỳ hư huyễn, mỹ lệ. Lúc này Linh Sư kinh ngạc nhìn lấy chung quanh, không khỏi hơi hơi nuốt ngụm nước bọt, cái này. Đây là truyền thừa. Cổ Nguyệt Thương muốn đem cố lực lượng kia, truyền thừa cho mình. Cùng lúc đó, trong thư phòng cảnh phổ, hơi hơi nuốt nước bọt, nhíu mày nhìn ngoài cửa sổ. Cái này. Đây con mẹ nó không thích hợp a. Đám người kia đến cùng đang làm gì a? Cảnh phổ trước đó cảm thấy cái kia ma tộc cái gì, không có gì thật là sợ, dù sao có nhân hoàng tại nhà. Thì những cái kia tiểu ma tộc cái gì, cái kia nhân hoàng không đã nghĩ những cái kia phim truyền hình bên trong diễn một dạng, vung tay lên, trực tiếp toàn bộ xóa đi sao? Làm sao? Làm sao cái kia chiến đấu còn càng ngày càng kịch liệt đâu? Theo vừa mới đến bây giờ, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Hiện tại toàn bộ thần kiếm tông cũng bắt đầu hoảng hoảng du du. Cảnh phổ viện này bên trong thì đi theo động đất một dạng, một mực tại chấn động. Đồng thời, cái kia thần kiếm tông ngoài núi cách đó không xa trên chiến trường, một mực lóe ra các loại nổ tung sinh ra quang mang, cảnh phổ nơi này thì cùng ban ngày một dạng. Cái gì a? Cái kia ma tộc có mạnh như vậy sao? Có thể hay không ra đại sự a? Không được. Chính mình đến nhanh đi nhìn xem. Chương 178, là tiền bối gà. Cái này không thể được a, hiện ở loại tình huống này. Cảnh phổ đến nhanh đi xa xa nhìn một chút, luôn cảm giác Thần Kiếm Tông có vẻ giống như không quá được rồi. Cái này vạn nhất đến lúc nếu như cái này Thần Kiếm Tông thật không được, cái kia Cảnh Phổ vậy sẽ phải tranh thủ thời gian về tới trước, sau đó dọn dẹp một chút đồ vật, mang theo linh sư còn có Vân Kỳ Giao, tranh thủ thời gian chạy trốn a. Bằng không, vẫn đợi trong sân, vạn nhất cái kia Thần Kiếm Tông thật không được, các loại ma tộc đem toàn bộ Thần Kiếm Tông đều vây quanh, vậy mình đến lúc đó muốn chạy đã trễ rồi. Đến đi xem một chút. Vân Kỳ Giao cũng phát hiện không thích hợp. Đứng tại Cảnh Phổ bên cạnh, cũng là khẽ nhíu mày nhìn ngoài cửa sổ, lóe lên bầu trời xa xa. Sau đó, Cảnh Phổ đem trong tay thư tịch trực tiếp sau khi để xuống, liền nhìn qua một bên Vân Kỳ Giao nói. Đi, đi xem một chút. Vân Kỳ Giao liên tục gật đầu, Cảnh Phổ về phía sau viện cưới lên tiểu cửu về sau, liền cùng Vân Kỳ Giao thẳng đến cái kia xa xa chiến trường. Mà tại Cảnh Phổ bên trong ngọn núi này, mặt khác một chỗ trong sân. Tắc Tâm cùng Hạ Mẫn nằm tại thật to trên ghế nằm, Hạ Mẫn giống như tiểu hải tử, nằm tại Tắc Tâm trong ngực, chỉ không chung cái kia lóe lên giống như là pháo hoa đồng dạng quan mang, có chút hưng phấn khoát tay reo hò. Tắc Tâm căn bản cũng không lo lắng, thậm chí còn đáng thương đám kia ma tộc người. Người nói, cái này không phải liền là đêm hôm khuya khoát trong nhà vệ sinh á đốt đèn, tại cái này muốn chết sao? Vẫn là điểm như thế sáng đèn. Tiền bối có thể ngay ở chỗ này đây. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, Tắc Tâm nghĩ đến tiền bối trực tiếp đem này thiên khiển lôi vân dọa cho đi, liền không nhịn được một trận sợ hãi run lên. Tiền bối giết người. Đây chính là tùy tiện giết, trời phạt cũng không tốt dùng. Đám người này cũng là đang tìm cái chết. Chỉ bất quá, cũng là tiền bối đang giả vờ ẩn thế cao nhân thôi. Cứ việc Tắc Tâm cũng không rõ ràng, tiền bối này ẩn thế làm sao ẩn toàn bộ phía Bắc Châu cũng biết. Nhưng là, nhiều ngày như vậy cùng một chỗ ở lại, Tắc Tâm là biết. Tiền bối này cái kia thật đúng là lúc nên xuất thủ thì xuất thủ. Cho nên, Tắc Tâm căn bản không có chút nào lo lắng. Cùng lúc đó, Cảnh Phổ cùng Vân Kỳ Giao hai người, đã đứng ở trên một ngọn núi, hiện tại ngăn cách chiến trường kia vẫn là rất rất xa, mấy ngàn mét là có. Bất quá may ra, xa xa chiến trường chỗ nào, là một mảnh đại bình nguyên, ngược lại là nhìn một cái không sót gì. Một chút có thể thấy rõ ràng điểm, Cảnh Phổ chủ yếu là thật không dám tới gần. Đây con mẹ nó muốn chết không cẩn thận bị đám này tu tiên giả kỹ năng cho băng đến, vậy mình liền cho cốt đều không cần dương. Phía trước cái kia đại chiến thật quá hỗn loạn, thật giống như tất cả mọi người tại không khác biệt công kích một dạng, các loại quang mang tiên pháp, tại điên cuồng cuồng oanh loạn tạc. Mà cái kia đại bình nguyên phía trên mặt đất, có rất nhiều. Con giết. To lớn con giết. Cả đám đều có một người trưởng thành lớn như vậy, thứ này, đầy khắp núi đồi đều là... Mà những người tu tiên kia thì tại điên cuồng người công kích những thứ này con rất lớn. Cảnh Phổ trong nháy mắt cũng cảm giác, chính mình có phải hay không chạy CGA đi đây là. Đồng thời đám người này không khác biệt công kích, có rất nhiều còn hướng Cảnh Phổ nơi này bay, thỉnh thoảng Cảnh Phổ trên đầu thì bay qua mấy cái. Cảnh Phổ nhìn sau khi, hơi hơi nuốt ngụm nước bọt, sau đó cúi đầu nhìn xuống cái kia đứng tại tiểu cựu bên cạnh, cao mày Vân Kỳ Giao, đột nhiên nói. Kỳ Giao nha, ngươi đứng đấy có mệt hay không a? Hả? Vân Kỳ Giao khẽ giật mình, có chút mơ hồ ngẩng đầu nhìn cái kia ngồi tại tiểu cửu trên người Cảnh Phổ nói. Không, không mệt ta. Cảnh Phổ bĩu môi một cái nói. Ngươi một hồi thì mệt mỏi, mau lên đây ngồi biết, ngồi phía trước ta. Vân Kỳ Giao khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhàng ồ một tiếng về sau, liền ngồi ở Cảnh Phổ hướng về sau chuyển cái mông nhường lại vị trí. Nhìn đến Vân Kỳ Giao ngồi ở trước mặt mình, Cảnh Phổ một chút yên tâm, có Vân Kỳ Giao giúp mình đỡ đạn cần phải thì không có chuyện gì. Dù sao Vân Kỳ Giao đây chính là nguyên anh kỳ tu tiên giả. Lúc này trung tâm chiến trường, Nhân Hoàng Linh chỉ còn có cái kia một đội thân mặc cẩm y liề hộ vệ, đều là cắn răng nhìn lấy bốn phía. Mà tại Nhân Hoàng chung quanh, còn có Thần Kiếm Tông Liệt Giang ba người cùng Liệt Vương. Đoàn người này tình huống không phải đặc biệt tốt, cả người là huyết. Linh chỉ nhìn bốn phía cái kia giết không hết, diệt không rơi con giết lớn cắn răng nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mà Liệt Vương... Còn có Liệt Giang ba người thì là một mặt hoảng sợ vẻ mặt đưa đám nói. Không biết ta. Thứ này lại đột nhiên xuất hiện, thật vất vả giết chết một cái, không bao lâu thì sống lại, mà lại cái kia to lớn con giết sẽ bạo trứng, sau đó sinh ra đến trên trăm con tiểu nhân, chúng ta trực tiếp theo phòng tuyến bên kia rút về tới, sau đó cứ như vậy. Linh chỉ nghe Liệt Giang đám người lời nói, cắn răng cũng không có tại nói thêm cái gì, mà chính là nhìn qua chung quanh đám kia thân mặc cẩm y hộ vệ nói. Thánh Hồn Châu sát trận. Theo Linh chỉ câu này nói vừa xong, chung quanh cẩm y lìa bọn hộ vệ, liền lập tức gật đầu tán bắt đầu bố trận. Cùng lúc đó, tại mặt khác một bên nơi xa trên ngọn núi, ma tộc một đoàn người nhìn lấy phía dưới khổ chiến nhân tộc mọi người. Du Hồng đứng tại phía trước nhất, chắp tay đứng ở sau lưng, mang theo thần bí khó lường nụ cười, nhìn lấy phía dưới hết thảy. Mà một bên Du Hà thì là hưng phấn vạn phần nói: "Cha, cái này Thương Nguyệt Cổ Thần Thái Cổ Ngô Công cũng quá mạnh. Có thứ này có thể xưng vô địch a." Du Hồng một mặt hài lòng khẽ gật đầu nói: "Đương nhiên, bất quá, hơi có chút đáng tiếc là cái này Thái Cổ Ngô Công cũng không phải là chân hồn, chỉ có tại lúc đầy tháng mới có thể phát huy ra thực lực, bằng không cũng sẽ không các loại cho tới hôm nay tại động thủ." Mà Du Hà thì là một mặt kích động nhìn phía dưới, lâm vào khổ chiến nhân tộc tu tiên giả liên tục gật đầu nói. Mà lại, không có nghĩ tới là, lại đem nhân hoàng linh chỉ cũng vây ở nơi này, hôm nay nhất định đem nhân hoàng linh chỉ tru sát ở chỗ này. Du Hồng thì cũng là có chút kích động nói. Thật sự là không nghĩ tới, vậy mà vận khí tốt như vậy, linh chỉ cũng ở nơi đây, cái này vậy coi như là trừ chúng ta ma tộc họa lớn trong lòng. Tại hai người nói chuyện trận kia công phu, lúc này, phía dưới linh sư chỗ nào dâng lên một trận màu vàng óng chói mắt đại trận, sau đó một trận tiếng long ngâm vang vọng cả phiến thiên địa. Sau đó, tại đại trận kia bên trong Thái Cổ Ngô Công trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành khói đen. Mà tình cảnh này, để những này nhân tộc tu tiên giả một mặt hưng phấn. Chỉ bất quá. Du Hồng hai tay chắp sau lưng, nhìn lấy phía dưới một màn cười lạnh nói. Vô dụng. Theo Du Hồng câu nói này nói xong, những cái kia Thái Cổ Võ Công hóa thành khói đen, một trận ngưng tụ về sau, những thứ này Thái Cổ Ngô Công liền xuất hiện lần nữa. Mà tại đại trận bên trong linh trì nhìn lấy hết thảy trước mặt, không thể tin nuốt ngụm nước bọt. Cái này sao có thể? Dạng này đều diệt không rơi. Những vật này, đến cùng là thứ độ gì? Trong lúc nhất thời, linh trì cảm thấy, buổi tối hôm nay sợ là xảy ra đại sự. Tuy nhiên có tiền bối tại. Nhưng tiền bối là thượng giới người, loại sự tình này, tiền bối là nhất định không thể ra tay, nếu không thì sẽ gặp phải thượng giới trời phạt. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, linh chỉ cũng phát giác ra được, những thứ này con giết cũng không phải là chí mạng nhất là tại nơi cực xa một chỗ trên ngọn núi, nơi nào có một vị mạnh hơn người tồn tại. Cái này, muốn hết. Ngay tại lòng người bàng hoàng thời điểm, đột nhiên một trận ha ha ha âm thanh đột nhiên xuất hiện. Mọi người nghe được thanh âm này về sau, một mặt mộng bức muốn chung quanh nhìn qua, cái này. Nơi này tại sao có thể có gà a? Làm linh chỉ một mặt mộng bức theo tiếng kêu nhìn lại thời điểm, trên mặt biểu lộ cũng biến thành quái dị. Là tiền bối gà. Chương 179, sự tình gì đều không có gặp tiền bối trọng yếu. Lúc này 10 cái ngay tại ha ha ha gọi bậy gà mái, chính run rẩy cánh, từ trên trời giáng xuống. Cái này 10 cái gà mái sau khi xuống tới, nhắm ngay cái kia Thái Cổ Ngô Công đầu, làm một chút, liền trực tiếp lẩm bẩm nát cái kia Thái Cổ Ngô Công, cứng rắn đầu. Sau đó, cái này Thái Cổ Ngô Công tựa như cùng quả cầu da xì hơi một dạng, chỉ còn lại có một bãi da tại trên mặt đất. Một con gà tại giết hết một cái con giết lớn về sau, liền lập tức hướng về tiếp theo con Ngô Công phóng đi. Mà cái kia chỉ còn tiếp theo bãi da Thái Cổ Ngô Công, cũng không có tại phục hồi như cũ. Vừa mới tất cả mọi người nhìn thấy, những thứ này gà mái trực tiếp đem cái này Thái Cổ Ngô Công một tia hắc khí, hút đi. Cái này, linh chỉ bọn người ngơ ngác, đặc biệt là linh chỉ, nhiễm thiên âm, còn có thư huyển nhu ba người này trước đó đi cảnh phổ viện từ lúc, từ trên trời là nhìn thấy mấy con gà. Những cái kia gà bộ dáng cũng là phía dưới những thứ này. Những thứ này nhất định là tiền bối gà. Lúc ấy đã cảm thấy những thứ này gà rất kỳ quái, trên thân toàn bộ đều là thiên cơ đạo lý, chỉ bất quá, lúc ấy lo lắng linh sư sự tình, thì cũng không có đi cẩn thận xem xét. Nhưng bây giờ, mạnh như vậy, mà cái kia tại nơi cực xa Du Hồng, Du Hà bọn người, nhìn đến phía dưới một màn cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cái này. Đây con mẹ nó đêm hôm khuya khoát, ở đâu ra gà a? Mà lại đây là cái gì gà a? Cái này Thái Cổ Ngô Công tại những thứ này gà phía dưới. Làm sao lại cùng bùn nặn một dạng? Mà lại, còn không thể phục hồi như cũ. Mà một bên Du Hà tại sửng sốt một chút về sau, lúc này liền tức giận cắn răng nói. Là cái kia cẩu vật. Cũng là cái kia làm nhục chó của ta đồ vật, hắn cũng tới. Du Hà đột nhiên nổi giận, bên cạnh Du Hồng thì là khẽ cau mày nói. Không nên hoảng hốt, tới thì tới. Không chính hợp tâm ý của ngươi à, một hồi bắt đến hắn, mặc cho ngươi xử trí, yên tâm Thái Cổ Ngô Công chẳng qua là ta tiếp nhận Thương Nguyệt Cổ Thần truyền thừa một trong, yếu nhất một cái năng lực thôi, lại xem trước một chút hắn có năng lực gì. Mà tại nơi cực xa cảnh phổ, ngồi ở kia xinh đẹp đỏ mặt, không biết đang suy nghĩ cái gì Vân Kỳ Giao sau lưng, một mặt mộng bức nhìn phía xa cảnh tượng. Cái kia, là cái gì a? Là gà sao? Là gà a? Quá nhỏ, cảnh phổ nhìn không rõ lắm. Lúc này, Cảnh Phổ liền vội vàng nói. Kỳ Giao, vậy có phải hay không gà a? Ta nhìn không rõ lắm. Vân Kỳ Dao ngồi tại Cảnh Phổ trước mặt, hơi cúi đầu, mắc cỡ đỏ mặt không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cảnh Phổ nhẹ nhàng vỗ vỗ Vân Kỳ Dao phía sau lưng về sau, Vân Kỳ Dao ngược lại là liền bận bịu có chút bối rối lấy lại tinh thần nói: "A, cái gì?" Rất nhanh, Vân Kỳ Dao liền lập tức nhìn về phía nơi xa, sau đó, Vân Kỳ Dao liền khẽ gật đầu nói: "Là ấy, là gà." Sau khi nói xong, Vân Kỳ Dao đột nhiên sững sờ, "Làm sao? Làm sao những cái kia gà?" "Tựa như là tiền bối đây này." Cảnh Phổ nghe được Vân Kỳ Dao mà nói về sau, ngược lại là khẽ gật đầu, không có gì phản ứng. "Gà thì sao? Hẳn là những người tu tiên kia làm ra cái gì pháp khí đi, gà cũng quả thật có thể trị con giết. Hơn nữa thoạt nhìn những cái kia gà còn giống như rất lợi hại đâu, lập tức liền đem những cái kia con giết lớn giết chết. Cái kia mấy cái gà, chỉ là tại ngắn ngủi vài phút bên trong, liền thanh lý đi ra một mảng lớn sạch sẽ địa phương, đồng thời, còn càng ngày càng hưng phấn, tiếp tục run rẩy cánh hướng về chung quanh một mảng lớn thái cổ ngô công phóng đi. Mà những cái kia thái cổ ngô công tựa hồ biến đến bắt đầu sợ hãi, bắt đầu liên tục bại lui. Lúc này, Cảnh Phổ Tây Thiên phòng bên trong, toàn thân hiện ra thanh sắc cùng hào quang màu bạc linh sư, đột nhiên mở ra có chút băng lánh đôi mắt đẹp. Một giây sau liền trực tiếp ngồi dậy. Ngồi xuống về sau, linh sư có chút kinh ngạc nhìn lấy hai tay của mình. Lúc này linh sư chung quanh toàn thân hiện ra trong suốt quang mang, linh sư có chút kinh ngạc hơi hơi nuốt ngụm nước bọt. Cái này, chính mình đã thu hoạch được Cổ Nguyệt Thương truyền thừa. Linh sư kiểm tra một chút cảnh giới của mình về sau, hơi hơi hít vào một ngụm khí lạnh, mình đã là xuất khiếu kỳ. Chỉ bất quá, chính mình nguyên bản là xuất khiếu kỳ a. Đang bế quan cái kia trong vòng mấy tháng, dựa vào tiền bối chỉ điểm, còn có trước khi đi cái kia bỗng nhiên cơm trưa, linh sư cũng đã đột phá đến xuất khiếu kỳ. Vì cái gì, cảnh giới không có tăng đâu. Truyền thừa thứ này, mặc dù nói cũng không phải là đem người thừa kế tất cả năng lực đều một mạch toàn bộ đều cho được truyền thừa người, mà chính là theo được truyền thừa người cảnh giới tăng lên, từ từ thu hoạch được người thừa kế kia năng lực. Nhưng là vừa thu hoạch được truyền thừa, cảnh giới vẫn là sẽ lên tăng một số, chính mình làm sao lại hoàn toàn không có một chút biến hóa. Chỉ bất quá. Một chút suy nghĩ một chút, linh sư cũng không hề để ý, dù sao cũng chưa từng có hy vọng xa vời qua thu hoạch được Cổ Nguyệt Thương truyền thừa, không có liền không có chứ, không quan trọng. Hiện tại việc cấp bách là gặp tiền bối. Chỉ bất quá, ngay tại linh sư chuẩn bị muốn xuống giường thời điểm, đột nhiên lại là sức sở. Một giây sau, Cổ Nguyệt Thương cái kia thanh âm kinh ngạc xuất hiện ở linh sư trong đầu nói. Ta tại sao không có biến mất? Trong nháy mắt, hai tiếng thét lên. Linh sư ngơ ngác sửng sốt một chút về sau, lúc này liền nhíu mày nói. Ngươi làm sao còn ở trong thân thể của ta? Còn không mau ra ngoài. Mà Cổ Nguyệt Thương thanh âm cũng biến thành có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi cho rằng ta muốn. Bên trong thân thể của ngươi toàn bộ đều là cái kia thối hơi thở nam nhân, những cái kia thiên đạo chân lý bao vây lấy, ta căn bản là ra không được, buồn nôn chết. Cái này Cổ Nguyệt Thương nói đến thứ này, linh sư là hoàn toàn không hiểu. Chỉ bất quá, hiện tại linh sư cái gì đều không muốn đi hiểu, linh sư hiện tại liền muốn nhanh đi gặp Cảnh Phổ. Nhìn lấy nằm tại bên cạnh mình cái kia con rối gấu, một giây sau, linh sư nhịn không được, đột nhiên sớm cái này con rối gấu, thật chặt ôm ở trong ngực của mình, lẩm bẩm nói. Thích nhất. Lúc này, bên ngoài chính đang rung động ầm ầm, Cổ Nguyệt Thương chỉ là ngơ ngác một chút về sau, lúc này liền có chút kỳ quái nói. Ừ ba. Cái kia cố linh lực ba động. Có vẻ giống như là linh lực của ta đâu. Không đúng, tựa như là ta trước kia tín đồ linh lực. Mà lấy lại tinh thần Cổ Nguyệt Thương, đột nhiên cắn răng nói. Ngươi đang làm cái gì? Ôm lấy cái kia thối nam nhân đồ vật làm cái gì? Linh sư đã không muốn tại phản ứng Cổ Nguyệt Thương, lúc này linh sư ôm lấy cái này con rối gấu xuống giường, trực tiếp đi ra ngoài, chuẩn bị đi trong sân tìm Cảnh Phổ. Mà Cổ Nguyệt Thương cái kia không thể tin thanh âm, lập tức vang lên nói. Uy, ngươi không phải kẻ điếc à? Hiện ở nơi nào chính tại xảy ra chiến đấu, đi nhìn một chút ta. Ngươi cái này là muốn đi làm cái gì a? Linh sư lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhìn xuống trong sân không ai về sau, liền chuẩn bị tại đi tới hậu viện, vừa đi, vừa nói. Một hồi tại đi thôi, đi trước nhìn tiền bối. Mà Cổ Nguyệt Thương thì là hoàn toàn động, sau đó liền nghiến răng nghiến lợi nói. Đầu óc của ngươi hiện tại chỉ còn lại có cái kia thối nam nhân sao, bên kia chính đang phát sinh rất lớn chiến đấu, ngươi không nhìn tới nhìn bên kia. Ngươi không đi nhìn cái kia thối nam nhân làm cái gì? Đối với Cổ Nguyệt Thương cái kia có chút tức hồn hện, linh sư thì là trực tiếp mặt không chút thay đổi nói. Đầu óc của ta còn thừa lại cái gì, ngươi không phải đều đã thấy sao? Im miệng, hiện tại sự tình gì đều không có đi gặp tiền bối trọng yếu. Chương 180, bảo hộ tiền bối. Cậu Nguyệt Thương tựa hồ bị linh sư chọc tức, không nói chuyện. Linh sư ôm lấy con rối gấu đi vào hậu viện về sau, nhẹ giọng hoán phía dưới cảnh phổ tên, nhưng là trong hậu viện cũng không có cảnh phổ bóng người. Linh sư vốn định xoay người đi gian phòng bên trong tìm cảnh phổ, chỉ bất quá tại quay người lúc, lại nhìn đến xa xa chuồng ngựa bên trong, tiểu cửu không thấy. Khi nhìn đến trống rỗng chuồng ngựa bên trong, linh sư hơi sững sờ, tiền bối đi ra. Mà linh sư ý nghĩ này vừa mới nghĩ lên, Cổ Nguyệt Thương cái kia tức hồn hển thanh âm liền lập tức xuất hiện tại linh sư trong đầu nói. Nói nhảm. Hắn không lại là kẻ điếc, ngươi cho rằng hắn giống ngươi như thế ngu xuẩn, nơi này xuất hiện chuyện lớn như vậy, hắn làm sao có thể không đi ra nhìn. Linh sư đứng tại chỗ khẽ cau mày nói. Ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Mà Cổ Nguyệt Thương thì là nghiến răng nghiến lợi nói. Ta ngay tại trong thức hải của ngươi, làm sao có thể sẽ không biết, hiện tại không cần nói những thứ này lung ta lung tung sự tình, bên kia chiến đấu không thể coi thường. Tựa như là ta trước đó xứ đồ chuyển thừa cho người khác, ngươi nhanh mang ta đi nhìn xem. Linh sư lại không xem ra gì, ôm lấy con rối gấu hướng về chuồng ngựa bên trong đi đến, vừa đi vừa nói. Không có quan hệ, dù sao chỉ cần tiền bối ở đây, thì nhất định không có bất cứ vấn đề gì. Cổ Nguyệt Thương tựa hồ là muốn bị giận điên lên. Nhưng linh sư đã đi tới lập tức trong giảm, cái này chuồng ngựa mặc dù không có tiểu cửu, nhưng là linh sư đi vào nhìn lướt qua về sau, liền đột nhiên một mặt mừng rỡ. Đem cái kia con rối gấu thu lại về sau, ngồi xuống ôm lấy một cái trong suốt hiện ra ngân quang thỏ trắng. Cái này bé thỏ trắng chính là linh sư lúc ấy cứu trở về cái kia, về sau thì nuôi, linh sư trả lại một cái tên, Tiểu Ngọc. Ôm lấy trong ngực Tiểu Ngọc, linh sư mặt mỉm cười nhẹ khẽ vướt vướt. Thật sự là hâm mộ ngươi đây, có thể mỗi ngày cùng tiền bối cùng một chỗ, cái này hai tháng đến biến đến hoàn toàn khác nhau đây. Cái này con thỏ trắng nhỏ cũng tựa hồ giống như là thông linh tính một dạng, nhìn đến linh sư về sau. Kích động cọ lấy linh sư tay ngọc, bộ dáng vô cùng thân mật. Mà lúc này Cổ Nguyệt Thương thì là không nhịn được lớn tiếng nói. Ngươi nói những lời này cũng thật là buồn nôn, nhanh đi nhìn một chút chiến trường A, ta có thể cảnh cáo ngươi, làm không tốt thật sẽ xảy ra chuyện. Linh sư cũng không để ý tới mà hơi hơi nói. Có tiền bối tại, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ bất quá, lần này Cổ Nguyệt Thương thì là đột nhiên cắn răng nói. Uy, coi như ngươi thật ưa thích cái kia thối nam nhân đến nổi điên. Cũng không cần thiết cái dạng này, tốt, coi như ngươi trước nói sự tình, ta miễn cưỡng có thể tiếp nhận, bị nhân sủng thích đây không phải chuyện gì đó không hay, nhưng cũng không muốn mất phương hướng chính mình à. Ngươi nếu quả như thật ưa thích cái kia thối nam nhân, cái kia nên để cho mình mạnh lên à, ngươi thật có thể như vậy yên tâm thoải mái, muốn cái kia thối nam nhân một mực bảo hộ ngươi sao, ta biết ngươi không phải người như vậy, ngươi chính là một cái rất cao ngạo, rất hiếu thắng người. Ngươi là muốn trở thành cái kia thối nam nhân vướng víu sao? Cổ Nguyệt Thương câu nói này, tựa hồ giống như là đột nhiên đánh thức linh sư đồng dạng, trong lúc nhất thời linh sư trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, chính mình sao có thể trở thành tiền bối vướng víu đây? Chính mình sao có thể mỗi ngày cho tiền bối thêm phiền phức đây? Nếu như vậy không biết tiến thủ đi xuống, chính mình tất nhiên sẽ trở thành tiền bối vướng víu cùng phiền phức. Linh sư trong nháy mắt bừng tỉnh, chỉ bất quá, rất nhanh, linh sư liền khẽ cau mày nói. Có điều, đã như lời ngươi nói, cuộc chiến đấu kia rất lớn, ta đi lại có cái gì đâu, đi mới là cho tiền bối thêm phiền phức à. Đang nói, lấy tiền bối thực lực, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì a. Nghe được linh sư đột nhiên hỏi như vậy, lúc này, Cổ Nguyệt Thương liền vội vàng nói. Làm sao lại thế, ngươi có năng lực của ta a? Làm sao có thể muốn đi thêm phiền đâu? Lại nói tiếp, ngươi cái kia tiền bối rất mạnh không sai, nhưng nhất định là thượng giới người đi, thượng giới sự tình ta không rõ lắm. Ta thời đại kia cũng không có thượng giới, hạ giới phân chia. Nhưng những năm này ta gặp được không ít người thừa kế, cũng biết một số thượng giới sự tình. Thượng giới không phải có kia là cái gì trời phạt à, thượng giới người nếu là ở hạ giới xuất thủ, sẽ phải gánh chịu trời phạt, cái này không sai à. Hiện tại vừa vặn là cơ hội của ngươi à, ngươi chẳng lẽ không muốn bảo vệ ngươi tiền bối à? Ta biết ngươi khẳng định nghĩ, ngươi khẳng định muốn bảo hộ vị tiền bối nào, liền muốn vị tiền bối nào bảo hộ ngươi một dạng, không sai à. Cầu Nguyệt Thương. Giống như là có một loại nào đó ma lực đồng dạng, đặc biệt là câu nói sau cùng. Bảo hộ tiền bối. Chính mình bảo hộ tiền bối. Linh sư hơi hơi nuốt ngụm nước bọt, đúng vậy a. Chính mình làm sao có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận tiền bối tất cả hảo ý đâu, chính mình cũng là muốn hồi báo tiền bối. Không sai. Chính mình cũng tưởng tượng tiền bối bảo vệ mình như vậy, đi bảo hộ tiền bối. Một giây sau, linh sư liền đem trong tay tiểu ngọc để xuống, nhẹ cau mày nghiêm mặt nói. Muốn làm thế nào? Ta giống như cũng không có thu hoạch được truyền thừa của ngươi. Nghe linh sư, Cổ Nguyệt Thương thoáng nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên a. Quả nhưng cái này linh sư xương sườn mềm cũng là cái kia thối nam nhân, không cầm cái kia thối nam nhân mà nói, linh sư căn bản liền sẽ không nghe mình. Mà linh sư lúc này thì là khẽ như mày, một mặt bất mãn nói. Ta cũng có thể nghe được ngươi một số tiếng lòng, ngươi không muốn mở miệng một tiếng thối nam nhân gọi, muốn không gọi tiền bối, muốn không liền cứ gọi tên của tiền bối, ngươi nếu là ở mở miệng một tiếng thối nam nhân gọi, ta liền không đi. Ngươi đừng cho là ta không biết, chỗ nào nhất định là có ngươi muốn biết đồ vật, nếu không ngươi tuyệt đối sẽ không đi tham gia náo nhiệt. Cậu Nguyệt Thương trầm mặc một hồi về sau, tựa hồ là có chút bất đắc dĩ thỏa hiệp nói. Được. Vị tiền bối kia có thể đi, đến mức truyền thừa của ta ngươi đã hoàn toàn thu được. Bất quá ngươi còn không có cách nào động dùng năng lực của ta, ta hiện tại chỉ cần một chút chỉ điểm xuống ngươi là có thể, ngươi lập tức về vừa mới gian phòng, 5 phút đồng hồ liền tốt. Linh sư cũng không vết mực, lúc này liền hướng về trước đó gian phòng bước nhanh tới. Mà trên đường linh sư thì là không khỏi khẽ cau mày nói. Nhưng vì cái gì ta cũng không có cảnh giới phía trên tăng lên. Mà Cổ Nguyệt Thương tuy nhiên rất không muốn thừa nhận, nhưng cuối cùng vẫn nói. Thân thể của ngươi đã bị cái kia thối. Cái kia tiền bối điều lý rất khá. Mỗi vị tu tiên giả trong thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít linh lực chồng chất, người thừa kế đang tiếp thụ chuyển thừa về sau, sẽ đem những cái kia chồng chất tại linh lực trong cơ thể, cùng một chỗ luyện hóa, cho nên mới sẽ tăng cảnh giới lên. Mà thân thể của ngươi, bị vị tiền bối nào điều lý đã là hoàn mỹ nhất trạng thái, cho nên đương nhiên sẽ không tại tấn thăng. Linh sư một chút sửng sốt một chút về sau, khuôn mặt có chút thường đỏ, sau đó liền đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Chú ý ngươi dùng từ. Sau đó, linh sư lại đột nhiên nói ra. Có điều, bất kể như thế nào, ngươi không có biến mất, chỉ còn lại có một tia hồn phách, chỉ bất quá lấy tiền bối năng lực, ta muốn có thể cứu sống ngươi, ngươi theo trong thức hải của ta cũng hẳn phải biết, tiền bối là có thể bóp ra đến người bùn A. Lúc ấy tiền bối cứu chữa cái kia hạ mận thời điểm, ta vừa vặn theo bế quan bên trong tỉnh táo lại, cho nên, biết một số trình tự, nhất định không có vấn đề. Ngươi giúp ta mạnh lên, biến thành ngươi nói cái chủng loại kia. Có thể để cho ta có bảo hộ tiền bối ngày nào đó. Ta đi giúp ngươi xin nhờ tiền bối, để ngươi giống cái kia hạ mẫn một dạng, như thế nào? Chỉ bất quá, đối với linh sư lời nói này, Cổ Nguyệt Thương lại là cười lạnh một tiếng nói. Nếu như là để một cái thối nam nhân bóp ra tới, vậy ta căn bản không muốn phục sinh. Chương 181, tốt, chúng ta đi giết rơi cái kia tiện nữ nhân. Lúc này trong chiến trường, Du Hồng bọn người nhìn lấy phía dưới một màn hoàn toàn có chút sợ ngây người. Chỉ bất quá ngắn ngủi 5-6 phút. Cái kia 10 cái gà mái, liền đem mấy vạn con thái cổ ngô công đổ sát hầu như không còn. Còn có mấy vạn con thái cổ ngô công hoàn toàn bị dọa lùi, mặc kệ Du Hồng làm sao không chế, cũng không dám ở trên trước. Mà một bên Du Hà nhìn lấy phía dưới một màn, hơi hơi nuốt ngụm nước bọt, nhìn qua một bên Du Hồng nói. Cha! Những thứ này thái cổ ngô công không phải có thể dung hợp thành càng lớn thánh cổ ngô công à, dung hợp thành thánh cổ ngô công, chỉ cần thánh cổ ngô công đi ra. Nhất định không có vấn đề. Mà Du Hồng nhìn qua phía dưới cái kia ngẩng đầu ưỡn ngực một mặt thần khí 10 cái gà mái về sau, hơi hơi cắn răng nói. Ta vừa thu hoạch được thương nguyệt cổ thần truyền thừa không bao lâu, năng lực không thể hoàn toàn nắm giữ, cái kia thái cổ ngô công bị những cái kia gà dọa đến không dám đi ra, căn bản không nhận khống chế của ta. Một bên Du Hà nghe Du Hồng giải thích, nuốt ngụm nước bọt, có chút lắp ba lắp bắp hỏi nhìn qua Du Hồng nói. Cái kia cha, cái này đến đón lấy. Làm sao bây giờ a? Du Hồng nhìn lấy cái kia Du Hà có chút hốt hoảng bộ dáng về sau, bất mãn trao mày một cái nói. Ngươi nhìn ngươi cái kia hùng dạng con, không có thái cổ ngô công lại như thế nào, hiện tại phía Bắc Châu ngoại trừ Dư Tu, không có bất kỳ người nào là đối thủ của ta, phía dưới người mạnh nhất cũng là nhân hoàng linh chỉ, nhưng hắn cũng bất quá chỉ là người độ kiếp trung kỳ thôi, ta một cái tay liền có thể bóp chết hắn. Du Hà nghe đến đó, cũng là nghĩ tới, trong nháy mắt tới lòng tin, liên tục gật đầu nói. Không sai, chỉ cần cha xuất thủ, nhất định không có sơ hở nào. Bất quá, Du Hồng nói về nói như vậy, nhưng là cũng không có thật như vậy đã tính trước, nhìn lấy cái kia xa xa 10 cái gà mái về sau, khẽ cau mày nói. Bất quá vấn đề cũng là ngươi nói người kia, có thể dưỡng đi ra loại này gà người, sợ ít nhất cũng là đại thừa đỉnh phong, thậm chí có thể là thượng giới người. Cái này muốn là thượng giới người cái kia còn nói được, thượng giới người không dám đụng đến chúng ta, nhiều nhất phóng xuất điểm mèo mèo chó chó. Không cần lo lắng. Nếu như là giống như ta, đều là đại thừa đỉnh phong, ngược lại là có hơi phiền toái, vốn định phải dùng thái cổ ngô công đem hắn dẫn ra, dò xét một chút hư thực, nhưng là không nghĩ tới bị hắn nhẹ nhõm hóa giải. Một bên Du Hà nhìn qua Du Hồng đội vàng nói. Cái kia muốn làm sao? Du Hồng suy nghĩ sau khi, liền hơi hơi khoát tay trận lại nói. Không sao cả. Đã tất cả mọi người đã biết sự tồn tại của đối phương, cái kia cũng không cần thiết tại dạng này, đã hắn trước không xuất thủ, vậy liền ta xuất thủ trước. Ta nghĩ, ngươi nói người kia, khẳng định trong lòng cũng sẽ không có niềm tin quá lớn, như cùng hắn thật mạnh mẽ vô địch, hạ giới mặc hắn được, vừa mới hắn đã sớm chính mình đi ra, mà không phải thả mấy con gà đi ra. Một giây sau, Du Hồng không nói chuyện, đột nhiên chợt quát một tiếng sau. Không trung trăng tròn đột nhiên biến đến phát sáng lên. Cái kia vòng trăng tròn độ sáng, không hề giống là mặt trời như vậy lóa mắt, là càng thêm nhu hòa, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy chướng mắt, nhưng là sẽ khiến người ta cảm thấy một luồng khí tức thần bí. Mà theo không trung vầng trăng sáng kia biến hóa, cái này Du Hồng khí thế trên người cũng tại điên cuồng tăng lên. Cỗ khí thế này, cũng không phải là loại kia trực tiếp linh lực cùng chân khí tăng vọt, mà chính là một cỗ đến từ tinh hãn vĩnh hằng thần bí. Lúc này cảnh phổ, cùng Vân Kỳ Giao hai người đang tò mò ngẩng đầu nhìn phía trên trăng tròn. Thật sáng a. Đồng thời, hiện tại liền xem như cảnh phổ, cũng đột nhiên cảm giác được chung quanh mặt đất núi đồi, vũ trụ mênh mông, hết thảy đều biến đến thần bí. Loại cảm giác này cảnh phổ rất khó đi kể ra, cảnh phổ quả thật cảm nhận được, thật giống như ngươi vừa xem hết phim kinh dị, đột nhiên tự mình đi đi nhà xí thời điểm, ngươi đã cảm thấy âm trầm. Xem ra song phương muốn xuất đại chiêu à, bất quá, cái này là nhân tộc bên này đại chiêu, vẫn là ma tộc. Cái này cảnh phổ không được rõ lắm. Mà theo trăng sáng sáng chói, khí tức thần bí bao phủ phiến thiên địa này sau. Cái kia ngồi tại Tây Thiên phòng bên trong linh sư, đột nhiên mở hai mắt ra. Linh sư tự nhiên cũng cảm nhận được cố khí tức này, bất quá, linh sư mở hai mắt ra không phải là bởi vì cố khí tức này, mà chính là bị hù dọa. Lúc này linh sư thức hải bên trong cổ nguyệt thương, liền như là giống như điên, so lúc ấy cùng linh sư như vậy đều muốn giữ tợn, đều khủng bố hơn. Tiện nữ nhân ba. Cũng là cái kia tiện nữ nhân ba. Không sai. Chính là nàng ba. Cũng là cái kia tiện nữ nhân. Giết chết nàng ba. Nhất định muốn giết chết nàng ba. Nghiền xương thành cho ba. Cổ Nguyệt Thương có thể nói ngay tại linh sư thức hải bên trong gào thét, linh sư hiện tại toàn bộ thức hải đều bị cái này Cổ Nguyệt Thương chấn động đến có chút thấy đau. Chỉ bất quá, cũng tại lúc này, linh sư túi không gian bên trong, một cỗ kim sắc khí tức lần nữa tiến vào linh sư thức hải bên trong. Vài giây đồng hồ về sau, Cổ Nguyệt Thương thanh âm liền không có. Linh sư lúc này mới một chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng bây giờ linh sư trên mặt vẫn là một mặt hoảng hốt. Tình cảnh vừa nãy, thật có chút đem linh sư hù dọa. Vốn là Cổ Nguyệt Thương thật tốt đang dạy, nhưng là đột nhiên lập tức thì biến đến cực kỳ khủng bố lên. Loại kia khủng bố, giữ tận bộ dáng, quả thực so trước đó Cổ Nguyệt Thương đối linh sư còn muốn càng tăng lên mười mấy lần. Linh sư trong lúc nhất thời cũng không quá dám hỏi đến tột cùng làm sao vậy, chỉ là tại chậm sau khi. Linh sư thần thức liền lần nữa tiến nhập thức hải bên trong. Cổ Nguyệt Thương thì co quắp trên mặt đất, mà cái kia con rối gấu thì là ở bên cạnh. Xem ra, con rối gấu vừa mới tựa như là tu sửa lại một chút Cổ Nguyệt Thương. Hiện tại Cổ Nguyệt Thương, tóc hai bù xù co quắp trên mặt đất, ngón tay nắm chắc cái kia hư vô mặt đất. Cuối cùng, linh sư hơi hơi nuốt ngụm nước bọt nói. Phát sinh. Cái gì rồi? Cổ Nguyệt Thương yên lặng nửa phút đồng hồ sau, liền mới khẽ ngẩng đầu, cái kia xinh đẹp ánh mắt tràn ngập nước mắt nhìn qua linh sư khẽ nói. Ngươi biết thân phận của ta sao? Linh sư khẽ lắc đầu, cái này hiển nhiên không biết. Linh sư chỉ biết là trước mặt nữ nhân này đã từng là một cái người rất lợi hại, tên gọi Cổ Nguyệt Thương mà thôi. Cổ Nguyệt Thương hơi hơi trầm mặc một hồi về sau, co quắp ngồi xuống, túi đầu nói. Ta chính là đã từng Thương Nguyệt Cổ Thần. Thương Nguyệt Cổ Thần. Linh sư cũng không có phản ứng gì, bởi vì linh sư căn bản không biết cái gì là Thương Nguyệt Cổ Thần. Mà Cổ Nguyệt Thương tại túi đầu run rẩy sau một lúc, đột nhiên lại ngẩng đầu, mặt đầy oán hận giận hét lên điên cuồng nói. Chính xác tới nói, ta mới thật sự là Thương Nguyệt Cổ Thần ba. Đôi cẩu nam nữ này ba. Đôi cẩu nam nữ này. Không chỉ liên thủ giết ta, còn chẳng biết xấu hổ đem danh hào của ta cho cái này tiện nữ nhân. Giết nàng. Nhất định giết nàng. Liên nàng một tia thần phách cũng không lưu lại. Cái này Cổ Nguyệt Thương lại đột nhiên bị điên lên, để cái kia không có chút nào chuẩn bị linh sư bị dọa đến hướng về sau hơi hơi lùi một bước. Bất quá, cũng tại lúc này, một bên con rối gấu lại là đột nhiên hướng về phía trước một bước. Cái này Cổ Nguyệt Thương liền trong nháy mắt một mặt sợ hãi đàng hoàng. Xem ra, mới vừa rồi bị đánh không nhẹ. Sau đó, Cổ Nguyệt Thương đột nhiên nhìn lấy linh sư một mặt thỉnh cầu nói. Linh sư, giúp ta một chút. Để cho ta phụ thân ngươi đi. Phụ thân. Linh sư trừng mắt nhìn, tựa hồ có chút không hiểu nhiều. Mà Cổ Nguyệt Thương thì là lập tức gật đầu, nhìn qua linh sư nói. Ta thừa nhận, ta vừa mới lừa ngươi, coi như ngươi bị ta chỉ điểm một ngày một đêm, cũng không thể tham dự vào loại cấp bậc kia chiến đấu. Ta vừa mới chỉ là muốn lừa gạt ngươi dẫn ta đi hiện trường nhìn một chút, thật xin lỗi. Nhưng, Hiện tại mời ngươi để cho ta phụ thân đi, ngươi đã thu được truyền thừa của ta, ta có thể trực tiếp phụ thân ngươi, van ngươi, để cho ta đi thân thủ giết chết cái kia tiện nữ nhân. Van ngươi, linh sư, ta thể, giết chết cái kia tiện nữ nhân về sau, ta tuyệt đối lập tức giải trừ phụ thân, tuyệt đối không nhiều chiếm dụng thân thể ngươi một giây đồng hồ, chỉ cần ngươi thỏa mãn ta nguyện vọng này, ta thể, về sau ta nhất định thật tốt dạy bảo ngươi, để ngươi tại trong thời gian nhanh nhất học hội ta toàn. Nhưng Cổ Nguyệt Thương lời còn chưa nói hết, linh sư lại là đột nhiên một nghiêng đầu nói: "Tốt, chúng ta đi giết rơi cái kia tiện nữ nhân." Chương 182, viện tử của mình có hàng a. Linh sư, để Cổ Nguyệt Thương không khỏi sửng sở, tựa hồ không nghĩ tới linh sư vậy mà lại nhanh như vậy sẽ đồng ý. Linh sư lúc này cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, trên mặt biểu lộ cũng biến thành trước đó thanh lãnh, khóe miệng đường cong vẽ lên một tia cao ngạo đường cong, nhìn lấy cái kia nhìn lấy chính mình ngây người Cổ Nguyệt Thương khẽ nói: "Ta muốn trước đó ngươi cần phải hiểu lầm, ta chỉ có ở tiền bối trước mặt mới có thể như vậy ôn nhu, nếu là đối đợi người khác, ta vẫn là cái kia ta." Linh sư lời nói xong, Cổ Nguyệt Thương hơi hơi ngóc đầu lên, trên mặt biểu lộ, như linh sư đồng dạng, cao cao tại thượng, có như vậy trong nháy mắt, Cổ Nguyệt Thương cùng linh sư hai người có như vậy một tia rất giống. Cổ Nguyệt Thương nết miệng lên nhìn qua linh sư nói: "Ngươi bây giờ, mới là tuyệt nhất, đây cũng là vì cái gì ta lúc đầu lựa chọn ngươi." Linh sư cũng không có tại nói cái này, mà chính là nhìn lên trước mặt Cổ Nguyệt Thương khẽ nói: "Có điều, có nắm chắc không? Ngươi cũng không muốn mang theo ta đi chịu chết, ta cũng không muốn vừa tỉnh lại, liền tiền bối mặt đều không có gặp, liền trực tiếp chết mất." Cổ Nguyệt Thương lúc này từ dưới đất hơi hơi đứng dậy, nhìn lên trước mặt linh sư, hả ra một phát đầu ngạo nghễ nói: "Đương nhiên, ta thế nhưng là thánh thần tộc tôn quý nhất, lớn nhất không có gì sánh kịp chân thánh. Thánh thần tộc thống trị đại lục mấy trăm ngàn năm, cũng bất quá chỉ có trăm vị chân thánh, mà cái kia tiện nữ nhân chỉ là đê tiện linh thánh mà thôi." Nghe Cổ Nguyệt Thương, linh sư khẽ cau mày nói: "Cái kia ngươi lúc đó chết như thế nào?" Nói lên cái này, Cổ Nguyệt Thương tựa hồ lại muốn điên cuồng, nhưng may ra, lần này Cổ Nguyệt Thương không chế được, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói: "Bởi vì năm đó cái kia chó nam nhân gạt ta tiến vào bọn họ mưu kế tỉ mỉ đại trận, đồng thời, năm đó cái kia chó nam nhân còn biết nhược điểm của ta, hai người thu về tay đến đem ta chu sát tại cái kia đại trận bên trong. Hiện tại không có đại trận, nhất định không có vấn đề." Nghe Cổ Nguyệt Thương, linh sư cũng liền không hỏi nhiều, đã lựa chọn tin tưởng Cổ Nguyệt Thương, vậy liền tin tưởng đến cùng. Sau đó, linh sư liền nhìn qua Cổ Nguyệt Thương khẽ gật đầu nói: "Vậy bắt đầu đi, ta muốn làm thế nào?" Lúc này, Thần Kiếm Tông ngoài sơn môn chiến trường, ngay tại tàn phá bừa bãi. Cái kia 10 cái gà mái tại nhìn thấy không có Thái Cổ Ngô Công về sau, liền run rẩy cánh rất hài lòng bay mất. Mà tại cái này 10 cái gà mái bay sau khi đi không có nửa phút, Cảnh Phổ liền nhìn đến nơi cực xa dưới ánh trăng, xuất hiện một bóng người, chậm rãi hướng về trên bầu trời đêm thăng. Theo đạo nhân ảnh này xuất hiện, nơi xa đại bình nguyên phía trên nhân tộc tu tiên giả, toàn bộ đứng chung một chỗ, nghe theo cái này linh chỉ huy, đứng ở linh chỉ cái kia kim sắc long ngâm đại trận bên trong. Theo đông đảo tu tiên giả toàn bộ đứng chung một chỗ sau, cái kia linh chỉ kim sắc long ngâm đại trận, trong nháy mắt khuyết trương lớn gấp đôi, đem tất cả tu tiên giả đều bao trùm, đồng thời kim sắc quang mang càng thêm lóa mắt. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời trăng sáng, cùng phía dưới cái này thoạt nhìn như là mặt trời đồng dạng đại trận, hòa lẫn, giống là nhật nguyệt đồng huy đồng dạng kỳ diệu. Tựa hồ đại trận kia bên trong linh chỉ, biết cái kia không trùng bóng người muốn làm gì. Đại trận lập tức dâng lên một tầng to lớn bình chướng, muốn ngăn cản cái gì? Chỉ bất quá, tựa hồ linh chỉ là nghĩ nhiều. Mấy giây về sau, cái kia tại nguyệt hư không phía dưới bóng người, đột nhiên mang theo ngân quang hướng về phía dưới đại trận, cũng chính là linh chỉ phóng đi. Mà đại trận này bình chướng cơ hồ có thể nói, không có đối đạo nhân ảnh này tạo thành mảy may trở ngại. Giống như là dao nóng cắm vào mỡ bò đồng dạng, bắn ra một tiếng, liền trực tiếp tiến vào. Làm đạo nhân ảnh này xông vào đại trận về sau, cơ hồ trong nháy mắt liền đến linh chỉ trước mặt. Thân thủ trực tiếp nắm cái kia căn vốn chưa kịp phản ứng linh chỉ cổ. Vành ba. Theo linh chỉ bị đột nhiên nắm cổ, đại trận này trực tiếp sụp đổ, đại trận bắt đầu ầm ầm nổ tung. Đem trong đại trận mọi người, nổ tứ tán ra. Lúc này linh chỉ bị trước mặt Du Hồng bắt lấy cổ, một câu nói không nên lời, ánh mắt bên trong toàn bộ đều là tuyệt vọng thần sắc. Quá mạnh. Thật quá mạnh. Người này trước mặt mạnh đến khiến người ta liền dũng khí phản kháng đều không có. Thánh hồn châu sát trận tại gia hỏa này trước mặt, bất luận cái gì một chút hiệu quả đều không có. Lúc này Du Hồng, mang theo nụ cười quái dị, nhìn lên trước mặt linh chỉ nói: "Nhân hoàng, chúng ta lại gặp mặt, thật là khéo đây." Lúc này ở xa xa Cảnh Phổ, tâm lý hơi hồi hộp một chút. Xa xa tình huống, Cảnh Phổ tuy nhiên nhìn không rõ lắm, nhưng là cũng có thể phân biệt ra được, Nguyệt hư không hạ cái kia là ma tộc, phía dưới đại trận bên trong là nhân tộc. Xong cái độc tử. Chính mình có phải hay không muốn chạy trốn a? Cảnh Phổ bây giờ đang ở suy nghĩ vấn đề này, cái kia bị bắt được hẳn là Linh Chỉ đi, Cảnh Phổ nhìn không rõ lắm, bất quá, là ai đã không trọng yếu, Cảnh Phổ nhìn đến là nhân tộc những chiêu thức kia đối cái kia ma tộc căn bản không nổi bất cứ tác dụng gì. Nói cách khác, sợ là qua không được một hồi, đám người này thì toàn xong đời. Chính mình phải trở về, nhanh đi về dọn dẹp một chút chính mình mèo mèo chó chó, mang theo Linh Sư, mang theo Vân Kỳ Giao, còn có tại trở về kêu lên Lăng An An, Tắc Tâm, Hạ Mẫn, còn có Bế Quan Linh Tĩnh, Liệt Thuần, các loại tất cả Cảnh Phổ người quen biết, tranh thủ thời gian chạy trốn. Hiện tại chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy, bằng không chờ những cái kia ma tộc người giết hết, đến lúc đó đang chạy nhưng là không đổi lội. Lúc này, Cảnh Phổ liền chuẩn bị vỗ tiểu cửu cái mông, nhanh đi về. Chỉ bất quá. Đúng lúc này, đột nhiên. Ông. Ông. Một loại hùng hậu, vĩnh cửu giống như thanh âm thần bí, xuất hiện tại trong thai của mọi người. Đạo thanh âm này vừa xuất hiện, cả phiến thiên địa ở giữa mọi người, đều là sửng sốt, tất cả mọi người hướng về thanh âm phát khởi phương hướng nhìn lại. Mà cái kia bắt lấy Linh Chỉ cổ Du Hồng, trong lúc nhất thời hoàn toàn ngây dại, có chút khó tin nhìn qua thanh âm kia phát khởi phương hướng nhìn lại. Cũng ở thời điểm này, Linh Chỉ nhìn đúng thời cơ, trong nháy mắt tránh thoát Du Hồng, cực tốc hướng về không trung bỏ chạy. Mà Du Hồng cũng không có đi truy, vẫn đứng tại chỗ sững sờ nhìn lấy thanh âm phát khởi phương hướng, dường như bị người ấn tạm dừng khóa một dạng. Lúc này, tiểu cửu quay đầu chuyển hướng thanh âm phát khởi phương hướng. Cảnh Phổ nhìn lấy cái hướng kia không khỏi hơi sững sờ, hả? Cái kia tựa như là viện tử của mình. Mà Minh Thần chỉ là sững sờ, một giây sau liền trong nháy mắt lấy lại tinh thần, thì là viện tử của mình. Vừa mới nếu là chỉ nghe thanh âm còn không có cách nào kỹ càng phân biệt vị trí, nhưng là hiện tại Cảnh Phổ có thể nhìn đến, theo nơi cực xa viện tử của mình bên trong, một đạo ngân sắc ánh sáng kéo dài tới chân trời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh không đều biến đến sáng lên, bầu trời, khắp nơi, sơn mạch, sông ngòi, lần nữa bị bao phủ lên một tầng thần bí ngân xa, cỗ này mênh mông thần bí chi ý, so vừa mới Du Hồng cỗ khí thế kia hiếu thắng gấp trăm lần. Hoặc là đổi một loại phương thức tới nói, cỗ này mênh mông thần bí chi ý, càng thêm chính thống. Cùng cỗ này mênh mông thần bí chi ý muôn so, Du Hồng cỗ khí thế kia, giống như là đổ giả mạo một dạng. Thật giống như cầm lấy một cái 20 ngói bóng đèn đi cùng mặt trời so sánh một dạng. Tại Cảnh Phổ một mặt mộng bức, viện tử của mình vì sao lại xuất hiện cái kia đạo sông thẳng tới chân trời ngân sắc quang trụ lúc, một bóng người xinh đẹp, đạp không mà lên. Nhìn lấy cầm tới bóng hình xinh đẹp, Cảnh Phổ không khỏi hơi hơi nuốt ngụm nước bọt. Viện tử của mình bên trong có hàng Nga. Chương 183, tiện nữ nhân, chúng ta lại gặp mặt. Cái kia tại ngân sắc quang trụ hạ bóng hình xinh đẹp, thật là đẹp thật đẹp, đặc biệt là tại loại hoàn cảnh này phụ trợ dưới, loại kia khí chất, quả thực đẹp đến mức không gì sánh được. Cứ việc Cảnh Phổ căn bản thấy không rõ lắm bóng người xinh xắn kia dáng vẻ, nhưng Cảnh Phổ thì có thể cảm giác được, cái này bóng người đẹp đẽ nhất định là tuyệt mỹ. Dù sao, mỹ cũng không phải chỉ xem bề ngoài, bóng người xinh xắn kia khí chất trên người, cũng là khiến người ta không khỏi miên man bất định. Mà chỉ là một chút, Cảnh Phổ liền trong nháy mắt minh bạch cái gì. Chờ một chút. Cái thế giới này khẳng định là không có hàng Nga, cho nên là Linh Sư. Nói đến, chính mình cái nhà kia bên trong cũng chỉ có Linh Sư. Nhất định là Linh Sư không sai. Linh Sư tỉnh. Không phải nói cái gì bị phong bế sao. Cảnh Phổ lúc ấy bắt mạch cũng xác thực cảm thấy, bằng không cũng sẽ không đi tìm đã hơn nửa ngày dự tài. Cái này hiện tại chuyện ra sao? Lúc này Linh Sư tại cái kia ngân sắc trong cột ánh sáng, huyền như thần, toàn thân hiện ra xanh ngân sắc quang mang, cực kỳ thần bí. Chỉ bất quá. Hiện tại Linh Sư, cũng không phải thật sự là Linh Sư, mặc kệ là thần thái, vẫn là động tác, đều không phải là Linh Sư. Mà chính là Cổ Nguyệt Thương. Lúc này Cổ Nguyệt Thương nhảy lên tại cái này trong cột ánh sáng, hơi cúi đầu, nhìn một chút hai tay, nhẹ nhàng hoạt động, tựa hồ là đang thích ứng cỗ này thân thể mới. Mà Cổ Nguyệt Thương một bên hoạt động, liền cũng một bên khẽ nói. Linh Sư, một hồi nếu như trong chiến đấu, nếu là nhìn thấy ngươi vị tiền bối nào, tuyệt đối không nên xúc động, tại sao khi chiến đấu kết thúc, ta sẽ lập tức đem thân thể còn cho ngươi đi gặp ngươi tiền bối, nhưng là ở trước đó, ngươi tuyệt đối không nên có loại kia ý nghĩ. Lúc này Linh Sư ngồi xếp bằng trong thức hải của mình, chỉ là run lên về sau, sắc mặt có chút ửng đỏ nói. Ta. Tận lực. Mà Cổ Nguyệt Thương thì là một mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi không phải tận lực. Nếu như đến lúc đó ngươi nhìn thấy ngươi vị tiền bối kia, ngươi đột nhiên muốn đi cùng hắn gặp nhau lời nói, một khi ngươi ý nghĩ phi thường cường liệt, ta thì sẽ lập tức bị gạt ra thân thể của ngươi, đến lúc đó thì phụ thân liền trực tiếp kết thúc. Sau khi nói xong, Cổ Nguyệt Thương liền lại đột nhiên nói. Đang nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi ưa thích vị tiền bối kia, bên người không phải còn có con tiểu hồ ly tinh à, đã có cái kia con tiểu hồ ly tinh ở trên trời trời quấn lấy ngươi vị tiền bối kia, ngươi nếu là cùng tiểu hồ ly kia tinh mở dạng, ngươi căn bản cũng không có bất kỳ ưu thế nào, không phải sao? Cái kia con tiểu hồ ly tinh dung mạo không thấp hơn ngươi không nói, dung mạo của nàng càng thêm mỹ hoặc, ta theo ngươi giảng, loại này cợt nhà bên trong mùi khai hồ mị tử làm nũng, thối nam nhân là thích nhất, ngươi nếu là mỗi ngày cùng cái kia con tiểu hồ ly tinh mở dạng, ngươi có thể không có tí ưu thế nào. Cổ Nguyệt Thương, tựa hồ là nói ra linh sư trong tâm khảm. Lúc này linh sư trừng mắt nhìn, khẽ nói, cái kia muốn làm sao? Mà Cổ Nguyệt Thương thì là vội vàng nói, đương nhiên thì là dựa theo ta trước đó thuyết pháp, ngươi phải trở nên mạnh hơn, ngươi bảo vệ ngươi tiền bối, dạng này mới có thể cùng cái kia con tiểu hồ ly tinh không giống nhau, ngươi có chính ngươi vẻ đẹp, dạng này mới có thể hấp dẫn hơn ngươi cái kia tiền bối, không phải sao? Cho nên, một hồi nhất định nhịn xuống, thì 3 phút, ta 3 phút là có thể giải quyết chiến đấu, nhất định muốn nhịn xuống. Lúc này linh sư tựa hồ kiên định xuống tới, lập tức gật đầu nói, ta đã biết. Nghe linh sư, Cổ Nguyệt Thương hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Cổ Nguyệt Thương là thật không nghĩ tới, chính mình có một ngày vậy mà lại dạy người đi lấy tốt một cái thối nam nhân, loại chuyện này suy nghĩ một chút thì buồn nôn. Nhưng là không có cách, bởi vì Cổ Nguyệt Thương là thật sợ hãi, một hồi trong chiến đấu, cái này linh sư nhìn thấy cảnh Phổ liền không quan tâm trái tim đại loạn, muốn đi cái này cái gì tiền bối trước mặt. Đến lúc đó linh sư ý nghĩ một khi mãnh liệt, chính mình liền không thể 100% trưởng khống thân thể. Nếu là trong chiến đấu, thì cực kỳ dễ dàng ra chuyện. Cuối cùng, Cổ Nguyệt Thương hít sâu một hơi, nhìn về phía một cái phương hướng về sau, một giây sau liền cực tốc lao đi. Lúc này những cái kia bị đại trận nổ tung mà chấn đến mọi người chung quanh, khi nhìn đến cái kia theo cực tốc lướt đến linh sư về sau, đều là hơi hơi nuốt ngụm nước bọt. Là linh sư. Linh sư sự tình, hôm nay mọi người đều biết. Dù sao, vấn đề này gây lớn như vậy, nhân hoàng cũng đích thân tới. Nhưng là mọi người chỉ là biết đến là, linh sư triệt để nhập ma. Không có nhiều thời gian thì phải xong đời. Chỉ bất quá. Hiện tại linh sư cái dạng này, làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi hơi hơi nuốt ngụm nước bọt. Không sao. Nhập ma đều không có việc gì. Khẳng định lại là vị tiền bối kia cứu A. Vị tiền bối này. Đến cùng là lai lịch gì A. Triệt để nhập ma. Cũng có thể cứu. Mà linh chỉ, nhiễm thiên âm, thư huyền nhu ba người liền càng thêm chấn kinh. Cái này tình huống như thế nào? Linh sư đã bị phong lại thức hải a. Cái này, tiền bối thời gian ngắn như vậy lại cho cứu về rồi. Tiền bối làm ra đến đan dược. Chỉ bất quá, linh chỉ ba người căn bản là không kịp cao hứng, mà chính là biến đến một mặt hoảng sợ. Khác quản tiền bối làm sao để linh sư tỉnh, nhưng vấn đề là, đừng tới đây a. Tuyệt đối đừng đến A3. Đây là Du Hồng 3. Ma tộc một trong tứ thánh, đại thừa đỉnh phong 3. Nhanh đi tìm tiền bối A3. Nhanh điểm đi tiền bối bên cạnh. Tuyệt đối không nên đến A. Linh chỉ ba người một mặt hoảng sợ vừa định lớn tiếng gọi hàng, nhưng là, theo cái này linh sư càng ngày càng gần, cái kia lãnh nhược băng xương khuôn mặt mọi người càng ngày càng có thể sau khi thấy rõ. Linh chỉ ba người đột nhiên lại sửng sốt một chút, không. Không đúng. Hiện tại linh sư. Giống như. Lúc này cảnh Phổ, thì nhìn lấy linh sư theo đỉnh đầu của mình cực tốc bay qua. Cảnh Phổ mới vừa rồi còn một mặt buồn bực, cái này linh sư làm sao lại đột nhiên tỉnh. Nhưng là hiện tại sau khi tĩnh hồn lại, một giây sau, cảnh Phổ trong lòng gấp thầm mắng một tiếng về sau, lúc này liền trực tiếp cắn răng chuẩn bị đem linh sư cho gọi trở về. Đừng đi a. Người ở nơi nào tộc đều nhanh xong cái giám, nhân hoàng linh chỉ cũng không tốt làm, linh sư tại đi đây không phải là muốn chết sao. Chỉ bất quá, cảnh Phổ không đợi hô, ngồi tại cảnh Phổ trước mặt Vân Kỳ Giao đột nhiên nói. Tiền bối. Đừng lo lắng. Linh sư hiện tại. Rất mạnh. Hả? Linh sư rất mạnh. Lúc này cảnh Phổ nhìn lấy cái kia lướt qua đi linh sư bóng người, có chút kỳ quái. Hiện tại toàn trường ánh mắt đều tại cái kia không trung linh sư trên thân. Mà cái này trong điện quang hỏa thạch, linh sư đã đi tới cái kia đứng tại chỗ sững sờ Du Hồng trước mặt. Không đợi tất cả mọi người phản ứng, không đợi tất cả mọi người phát ra thanh âm gì. Chỉ nghe phốc vẩy một tiếng. Linh sư tay cầm một thanh hoàn toàn do thanh sắc quang mang biến ảo trường kiếm, kiếm phong theo cái này Du Hồng chỗ mi tâm trực tiếp đâm vào, theo Du Hồng sau đầu đâm ra. Tình cảnh này cực kỳ bất ngờ, tất cả mọi người không có nghĩ qua, linh sư tới một kiếm liền đem Du Hồng đầu cho đâm xuyên. Cũng không nghĩ tới, Du Hồng cứ như vậy đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì phản ứng, trực tiếp để linh sư một kiếm đâm trúng. Mà cùng lúc đó, linh sư mặt, hơi hơi hướng về phía trước, hoặc là nói là Cổ Nguyệt Thương, nhìn qua cái kia trước mặt cái kia hoàn toàn đứng im Du Hồng, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiện nữ nhân, chúng ta lại gặp mặt." Chương 184, nghe tiền bối. Theo Cổ Nguyệt Thương câu nói này nói xong, cái kia lâm vào đứng im bên trong Du Hồng đột nhiên động. Một giây sau, Du Hồng đột nhiên trực tiếp hướng về sau rút khỏi. Mà Du Hồng mi tâm vết thương, tại vầng trăng sáng kia chiếu dọi xuống, đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Vừa mới Du Hồng cảm giác được thân thể của mình đột nhiên bị người đoạt, cho nên, trong lúc nhất thời bị dại ra. Bất quá, cái này sau khi tính hồn lại, trước mặt linh sư nói lời, để Du Hồng một mặt mộng bức, tiện nữ nhân. Lao tử lớn như vậy một cái đàn ông, thấy không rõ lắm sao. Lúc này, Cổ Nguyệt Thương sầm mặt lại, hơi hơi ngang đầu, lấy một loại cực kỳ khinh thường biểu lộ, nhìn lên trước mặt Du Hồng nói. Chậc chậc chậc, quả nhiên là lang thang ngươi, vậy mà tuyển như thế một cái xú lao đầu truyền thừa, thật không chê buồn nôn à, nếu là tiểu bảo bối của ngươi biết ngươi cái này lang thang hàng lựa chọn như thế một cái xú lao đầu truyền thừa, hắn đến có rất đau lòng à. Trước mặt Du Hồng hoàn toàn ngộng, căn bản cũng không hiểu trước mặt Cổ Nguyệt Thương ý tứ, khẽ nhíu mày cắn răng nói. Ngươi đang nói cái gì, là não tử có vấn đề sao? Thôi, không quan trọng. Một giây sau, Du Hồng trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc loan đao. Mà Du Hồng động tác, Cổ Nguyệt Thương thì là đột nhiên cười lạnh một tiếng nói. Chậc chậc chậc, đáng thương biết bao, nhiều ti tiện linh thanh à, muốn đi ra gặp ta, lại không có cách nào khống chế cỗ thân thể này có đúng không? Đừng lo lắng, ta cũng muốn nhìn một chút đã nhiều năm như vậy, mặt của ngươi có phải hay không còn chán ghét như vậy? Cổ Nguyệt Thương đột nhiên xuất thủ. Mà chung quanh linh chỉ một đoàn người thì là một mặt mộng bức nhìn lấy hết thẻ trước mặt, không bao lâu linh chỉ bọn người liền đã hiểu. Linh sư bị chiếm hữu rồi. Bị cái kia chân thánh chiếm hữu rồi. Nhưng là linh chỉ ba người không làm rõ được, linh sư vì sao lại đột nhiên bị chiếm hữu, mà một giây sau, linh sư đột nhiên cùng Du Hồng chiến đấu. Mà cái này quá trình chiến đấu, tất cả mọi người hơi hơi nuốt ngụm nước bọt. Bao quát cái kia tại nơi cực xa cảnh phổ nhìn phía xa cái kia hết thảy, không khỏi nói. Ngoa tào, linh sư thật mạnh mẽ a. Hiện tại cảnh phổ nhìn đến hình ảnh chính là, linh sư hoàn toàn treo đánh cái này Du Hồng, tuy nhiên nhìn không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là có thể nhìn đến chính là, cái này Du Hồng căn bản cũng không phải là linh sư đối thủ. Bị linh sư một kiếm lại một kiếm trực tiếp đâm xuyên thân thể. Chỉ bất quá. Mỗi lần Du Hồng thân thể bị linh sư một kiếm lại một kiếm đâm thủng về sau, cái kia trong bầu trời đêm trăng sáng, đều sẽ để Du Hồng thân thể phục hồi như cũ. Nhưng vấn đề là, mọi người phát hiện, cái này có Du Hồng thân thể mặc dù nói có thể phục hồi như cũ, không có việc gì, nhưng là cả người lại biến đến chậm rãi, hoặc là nói, giống là hoàn toàn không tại trạng thái một dạng. Cảnh phổ cũng phát hiện, thì Du Hồng bộ dáng bây giờ, cảm giác cũng là loại kia không uống ba bình mạch động, đừng nghĩ trở về đến trạng thái. Du Hồng hiện tại hoàn toàn tựa như là tại thần Du. Chỉ bất quá, mọi người cũng phát hiện, theo Du Hồng thụ thương mới số lần càng ngày càng nhiều, Du Hồng khí thế trên người, cũng là loại kia thần bí mông lung cảm giác, càng ngày càng đủ. Cảnh phổ bây giờ cách quá xa, nhìn thật sự là không rõ lắm. Xem ra đến bây giờ, linh sư là hoàn toàn chiếm thượng phong, cho nên... Cảnh phổ vỗ tiểu cửu cái mông, để tiểu cửu trở đi mình cùng Vân Kỳ Giao, hướng về phía trước nhiều chạy mấy trăm mét, nhìn càng rõ ràng hơn một số. Lúc này Cổ Nguyệt Thương một bên xuất kiếm, một bên cười lạnh. Tại sao khi ta chết, ngươi không phải một mực đều muốn trở thành chân thánh à, nhưng là hiện tại xem ra, giống như thất bại nữa nha, ta đều đã dạng này giúp ngươi, ngươi vẫn là không có biện pháp hoàn toàn trưởng khống hiện tại thân thể sao. Thật sự là phế vật đâu, hạ tiện linh thánh cũng là hạ tiện. Theo xuất sinh ngày đó trở đi ngươi thực chất ở bên trong thì chạy xuôi theo cái kia hạ tiện huyết, ngươi coi như chiếm danh hào của ta, cũng vẫn như cũ không đổi được trong thân thể ngươi cái kia hạ tiện huyết dịch. Thiện nhân, Cổ Nguyệt Thương lại là một kiếm, lần nữa đâm trúng cái kia trạng thái giống như là tại thần Du, Du Hồng mi tâm. Mà một kiếm này đâm vào về sau. Cái này Du Hà đột nhiên dừng lại. Toàn thân hào quang màu trắng bạc đại thịnh. Rất nhanh, cái này đoàn hào quang màu trắng bạc liền hoàn toàn bao phủ Du Hà thân thể. Cổ Nguyệt Thương khi nhìn đến trước mặt một màn về sau, hơi sững sờ, một giây sau, liền trực tiếp quất ra trường kiếm lùi lại đến giữa không trung. Nhìn lấy phía dưới đoàn kia hào quang màu trắng bạc, Cổ Nguyệt Thương cười lạnh khẽ nói: "Rốt cục muốn đi ra sao?" Lúc này cảnh phổ cũng tìm xong vị trí, so vừa mới tới gần 1-2 ngàn gạo, không sai biệt lắm có thể thấy rõ ràng, xa như vậy chỗ người bộ dáng. Mà cảnh phổ đột nhiên xuất hiện, cũng lập tức để không ít tu tiên giả chú ý tới. Tại chú ý tới cảnh phổ về sau, Liệt Giang ba người phản ứng là nhanh nhất, một giây sau, ba người này không quan tâm hướng thẳng đến cảnh phổ bên kia phóng đi. Cứ việc linh sư vừa mới bày ra vô địch chi tư rất mạnh, nhưng là, Liệt Giang ba người hiện tại đã cảm thấy, địa phương nào cũng không có ở cảnh phổ bên cạnh an toàn. Liệt Giang ba người đột nhiên động, còn lại tu tiên giả cũng đột nhiên kịp phản ứng, tất cả mọi người đều là siêu siêu siêu trực tiếp đạp không mà lên, hướng thẳng đến cảnh phổ phương hướng phóng đi. Linh Chỉ ba người tự nhiên cũng phát hiện cảnh phổ tồn tại. Ba người vốn lai là muốn lưu lại nhìn xem có cơ hội hay không đang giúp một chút linh sư, nhưng là nghĩ kỹ lại, loại cấp bậc này chiến đấu, tuyệt đối không phải chính mình ba người có thể tham dự. Ba người không thêm phiền cũng là đối linh sư lớn nhất hỗ trợ. Lúc này, linh sư ba người cũng là lập tức đi tới cảnh phổ bên cạnh. Cảnh phổ nhìn lấy những người tu tiên này, cơ hồ toàn bộ đều tựa vào bên cạnh của mình, không khỏi bĩu môi một cái. Đám người này tới thì tới, dù sao nơi này cũng không phải là nhà mình, chính mình cũng không xen vào, nhưng vì cái gì? Đây con mẹ nó đám người này đều trốn ở chính mình đằng sau a. Mà Vân Kỳ Giao bây giờ lại là có chút đỏ thấu khuôn mặt. Trung quanh đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, trọng yếu nhất chính là, cùng cảnh phổ ngồi cùng một chỗ cách nhau đặc biệt gần, có thể nói là loại kia đúng nghĩa ngực dán đến lưng, hiện tại quả thực thật giống như Vân Kỳ Giao là dựa vào tại cảnh phổ trong ngực đồng dạng. Đồng thời trung quanh đám người này cũng đều phi thường tò mò nhìn chằm chằm Vân Kỳ Giao nhìn. Lúc này, Vân Kỳ Giao liền xấu hổ không ngừng, chuẩn bị xuống lập tức đi đứng bên cạnh. Bất quá, Vân Kỳ Giao vừa mới nhất động, cảnh phổ liền lập tức đỡ Vân Kỳ Giao eo, nhíu mày nói: "Làm gì a ngươi?" Vân Kỳ Giao đỏ mặt túi đầu nói: "Đi xuống, đứng sẽ." Nghe Vân Kỳ Giao, cảnh phổ tay cũng không có theo Vân Kỳ Giao bên hông bung ra, mà chính là càng gia tăng hơn gấp một cái tay ôm lấy, trực tiếp cự tuyệt nói: "Đi xuống cái rắm, hảo hảo ở tại nơi này ngồi đấy." "Nói đùa đâu? A, phía dưới này chiến đấu còn không biết ai thua ai thắng đâu." Cái kia ma tộc gia hỏa lại đột nhiên sáng lên như vậy một đoàn ngân quang, trời mới biết một hồi còn muốn làm ra đến hoa chiêu gì. Đến lúc đó muốn là gặp tình huống không đúng, cảnh phổ chờ đúng thời cơ, cưới long mã phải nhanh đi cứu một chút linh sư, đến lúc đó cứu linh sư vậy thì nhanh lên vắt chân lên cổ trốn mất ta. Cái này Vân Kỳ Giao muốn là đi xuống đứng đấy, một hồi nhưng là không còn kịp rồi. Vân Kỳ Giao bị cảnh phổ một cái tay chết ôm lấy về sau, khuôn mặt đã hoàn toàn đỏ thấu, xấu hổ giống như là có thể nhỏ ra nước. Túi đầu dùng cái kia nhu thuận nhỏ không thể nghe được thanh âm nói khẽ. Nghe. Nghe tiền bối. Cùng lúc đó, đoàn kia ngân sắc quang mang không tại tăng cường, mà chính là đang chậm rãi yếu bớt, sau đó một bóng người chậm rãi hiện hiện ra. Một đạo mị hoặc vô cùng thanh âm theo bóng người kia trong miệng phát ra nói. Chậc chậc, không người thương không nhân ái, bị ném bỏ lao nữ nhân, chúng ta ngược lại là thật lại gặp mặt đây. Mà cảnh phổ nhíu mày cẩn thận nhìn sau khi, liền đột nhiên ngây ngẩn cả người. Chờ. Chờ một chút. Đây là nữ trang đại lão. Không đúng. Nam trang đại lão. Sao? Đây rốt cuộc là cái thứ độ gì? Chương 185, hiện tại ánh trăng là thuộc về ta. Cảnh phổ liền phát hiện cái này du hồng tựa như là nương hóa một dạng. Cũng cảm giác đột nhiên dáng vẻ cạnh cơm lên. Ngoại trừ ngoại hình bên ngoài, càng quan trọng hơn một chút, liền cũng là cái này du hồng hiện tại thanh âm. Cái này du hồng thanh âm nói như thế nào đây? Thật rất tốt nghe. Thật là đặc biệt mị hoặc người, loại kia miễn cưỡng, mang một ít thanh âm rung động, nếu là định lực người không tốt, sợ là đều muốn cái kia. Thanh âm này thật giống như Vân Kỳ Giao đối cảnh phổ nũng nịu lúc thanh âm, trên cơ bản cùng cái này kém không nhiều lắm. Nhưng vấn đề là, Vân Kỳ Giao bộ dáng gì a? Có thể nói Vân Kỳ Giao ngoại trừ ngực không lớn, còn lại đều là hoàn mỹ dáng người, đôi chân dài, cái kia mị hoặc chúng sinh bề ngoài, một làm nũng, thật khiến người ta chịu không được. Chỉ bất quá. Cái này du hồng liền có chút buồn nôn. Đây chính là cái lão gia môn, đột nhiên dùng loại thanh âm này nói chuyện, cũng thật là buồn nôn. Lúc này Cổ Nguyệt Thương nhìn lên trước mặt cái kia dáng vẻ cạnh cỡm thương nguyệt cổ thần, đồng dạng cảm thấy buồn nôn âm thanh lạnh lùng nói: "Thật là khiến người ta buồn nôn, trăng sáng đại biểu cho yên tĩnh, mỹ hảo, tịch mịch, ngươi chiếm danh hảo của ta, lại biểu hiện như cái ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ một dạng." Cổ Nguyệt Thương rất hiển nhiên cũng không có phá phòng ngự, thương nguyệt cổ thần lại không có sinh khí. Chỉ hơi hơi nghiêng đầu trừng mắt nhìn, thanh âm tiếp tục dụ hoặc khẽ nói: "Có đúng không ngươi tốt như vậy, vì cái gì Long Giã cuối cùng lại lựa chọn ta đây? Mà không phải ngươi cái này cái gọi là cao quý nữ thần." Mà đối với cái này Thương Nguyệt cổ thần, Cổ Nguyệt Thương cũng không có bị phá phòng, có lẽ là vừa mới bởi vì những chuyện này đã phát qua mấy vòng phát hỏa, hiện tại Cổ Nguyệt Thương tỉnh táo rất nhiều. Chỉ là khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh nói: "Bất quá là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, rắn chuột một ổ thôi. Dù sao các ngươi mới là tuyệt phối, mà lại, ta không tốt, ngươi vì cái gì lại muốn trở thành ta đây, ngươi xem một chút ngươi chế tạo ra vầng trăng sáng kia, ngươi đang nhìn nhìn trên người ngươi cô khí tức kia, cái kia một dạng không phải đang tận lực bắt chước ta." Hạ tiện cũng là hạ tiện, thừa nhận đi, trên người ngươi chảy xuôi huyết cùng nội tâm của ngươi đều là giống nhau ti tiện, có ít người sinh ra thì là cao quý, có ít người sinh ra cũng là hạ tiện, đạt được loại kia chó nam nhân niềm vui thì thế nào đâu, trong thân thể còn không phải giữ lấy đê tiện huyết. Cổ Nguyệt Thương, tựa hồ để đối diện phá phòng ngự, Thương Nguyệt cổ thần đột nhiên liền không nói, sắc mặt lạnh lùng xuống dưới, cũng không tại cợt nhà bên trong cợt nhà tức giận, mà chính là lạnh lùng nhìn Cổ Nguyệt Thương nói. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị tốt đang bị ta giết một lần sao? Cảnh Phổ ở phía xa nghe hai người kia lời nói một mặt ngộp bức, cái này Du Hồng mà nói chính mình nghe không hiểu cái kia không quan trọng. Vì cái gì linh sư? Chính mình cũng nghe không hiểu rồi. Cái này linh sư có vẻ giống như là đổi một người. Phía dưới chiến đấu, tại chúng nhân chú mục dưới, đột nhiên liền như vậy bắt đầu, Cổ Nguyệt Thương lạnh lùng nhìn cách đó không xa Thương Nguyệt cổ thần nói. Ta trước đó chưa từng gặp qua ngươi thời điểm, ta nghĩ đến 10.000 loại hành hạ chết phương pháp của ngươi. Nhưng là, hiện tại ta chỉ muốn ngươi lập tức biến mất, chỉ là cảm thụ được trên người ngươi cái kia hạ tiện linh lực, đều để cho ta buồn nôn. Cổ Nguyệt Thương đột nhiên nói xong câu đó về sau, đột nhiên trực tiếp lên không, mà tại Cổ Nguyệt Thương lên không trong nháy mắt đó, trên bầu trời trăng sáng đột nhiên biến đến sáng chói lên. Theo trên bầu trời trăng sáng biến đến sáng chói sau khi đứng lên, Cổ Nguyệt Thương chúng quanh thân thể đột nhiên xuất hiện mông lung ngân quang. Chỉ là trong chớp nhoáng này, mọi người liền cảm giác được một cỗ cực hắn khí tức thần thánh. Loại cảm giác này là được rồi, vừa mới mọi người đã cảm thấy cái kia Du Hồng làm ra khí tức không chính thống, giống như là thiếu một chút đồ vật. Cái kia đến mức là cái gì, mọi người lúc ấy có điểm không có suy nghĩ đi ra. Nhưng là, hiện tại mọi người suy nghĩ đến, thiếu cũng là cái này cố khí tức thần thánh. Lúc này linh sư tại trong mắt mọi người, cực kỳ thần thánh, giống như chân chính cựu thiên thần nữ đồng dạng. Trong nháy mắt đó, liền xem như Cảnh Phổ, còn có linh chỉ ba người các loại những thứ này quen thuộc linh sư người. Đều đột nhiên cảm thấy có chút không biết linh sư. Lúc này Cổ Nguyệt Thương trong tay trường kiếm màu xanh, cũng biến thành màu xanh nhạt, đồng thời, kỳ dị là, Cổ Nguyệt Thương vung động trong tay Nguyệt trường kiếm màu trắng, cứ việc tốc độ rất chậm, nhưng là, vẫn như cũ vạch ra từng đạo tàn ảnh. Lúc này, giữa cả thiên địa đều tại ông tác hưởng. Cuối cùng Cổ Nguyệt Thương hơi hơi giơ lên cái này bạc trường kiếm màu trắng, nghiêng dọc tại trước mặt của chính mình, sau đó hơi hơi nhắm mắt, mấy giây về sau, Cổ Nguyệt Thương đột nhiên mở ra. Làm Cổ Nguyệt Thương mở ra cái kia sắc bén hai mắt lúc, giữa cả thiên địa đều sáng lên màu trắng bạc. Trảm phá. Một tiếng khẽ kêu âm thanh, đột nhiên vang lên. Sau đó, bầu trời ánh trăng trong nháy mắt sáng đến cực hạn, trước mắt mọi người chỉ còn lại có một mảnh trắng bạc, cái gì đều nhìn không thấy. Ầm ầm ầm. Giữa cả thiên địa, đều tại đung đưa kịch liệt lấy. Tất cả tu tiên giả đều là nhắm chặt hai mắt, một mặt hoảng sợ cảm thụ được cỗ này chưa từng có cảm nhận được khí tức khủng bố. Làm hào quang màu trắng bạc dần dần tiêu tán, khi thiên địa ở giữa chậm rãi bình tĩnh lại lúc. Mọi người đang chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt hình ảnh lúc, tất cả mọi người là không khỏi hơi hơi nuốt ngụm nước bọt. Trước đó cái kia mênh mông đại bình nguyên, hiện tại, hoàn toàn đã nứt ra. Trung gian xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy to lớn khe rãnh. Mà lúc này trên bầu trời, liền chỉ còn lại có Cổ Nguyệt Thương một người, đến mức Du Hồng đã hoàn toàn không thấy. Cổ Nguyệt Thương ở trên không trung, hơi hơi thở hổn hển. Lặng lặng nhìn qua phía dưới hết thảy. Vài giây đồng hồ về sau, Cổ Nguyệt Thương nhìn qua phía dưới cảnh tượng, hơi hơi ngóc đầu lên, một mặt cao ngạo nói khẽ. Cái này gieo xuống tiện người, cùng ta tại cùng một không gian ở lâu một giây, đều để cho ta vô cùng buồn nôn. Sau đó, Cổ Nguyệt Thương liền khẽ nói. Tốt, đã hoàn toàn giải quyết, hiện tại ta đem thân thể còn cho ngươi, ngươi có thể đi tìm cái kia thối nam nhân. Nói xong Cổ Nguyệt Thương liền hướng về sau lưng một chỗ trên ngọn núi rơi đi, chuẩn bị ban đầu tọa hóa. Đem thân thể trả lại linh sư. Chỉ bất quá. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng cười khẽ, theo bốn phương tám hướng hơi hơi truyền đến nói. Ngươi vẫn là như năm đó như vậy tự phụ đâu. Xem ra, năm đó ngươi là chết như thế nào, ngươi là thật một chút trí nhớ đều không lớn lên đây. Theo đạo này mị hoặc tiếng cười vừa xuất hiện, hiện trường tất cả mọi người là giật mình. Vốn là, mọi người khi nhìn đến vừa mới cảnh tượng về sau, đều là nhẹ nhàng thở ra, coi là xong việc, Du Hồng bị giết. Nhưng là, đạo này tiếng cười khẽ vừa xuất hiện, tất cả mọi người là hoảng hốt. Không chết. Cái này sao có thể? Vừa mới một kiếm kia. Không có việc gì. Mà lại, nghe cái này tiếng cười khẽ, giống như là một chút sự tình đều không có. Mà Cổ Nguyệt Thương vốn là hướng rơi xuống thân thể, cũng đột nhiên bị cứng đờ, một mặt hoảng sợ nhìn qua không chung một cái phương hướng, một mặt không thể tin lẩm bẩm nói. Không. Không có khả năng. Lúc này một đạo bạc thân ảnh màu trắng đột nhiên buông xuống. Hiện tại, không phải là Du Hồng, mà chính là một tên mặc lấy vô cùng bại lộ nữ nhân, cũng chính là vị nào Thương Nguyệt Cổ Thần. Lúc này Thương Nguyệt Cổ Thần một bên nhìn lấy thân thể của mình, một bên hài lòng nói. Đa tạ ngươi, rốt cục thoát khỏi cỗ kia xấu xí thân thể. Làm Thương Nguyệt Cổ Thần từ từ rơi xuống về sau, rơi xuống cái kia cổ nguyệt thương đồng dạng độ cao về sau, Thương Nguyệt Cổ Thần mang theo một tia tươi cười đắc ý, nhìn qua cái kia một mặt không thể tin cổ nguyệt thương cười lạnh nói. Quên rồi sao, hiện tại ánh trăng là thuộc về ta. Chương 186, đây là tiền bối tức giận. Làm Thương Nguyệt Cổ Thần nói xong câu đó về sau, một giây sau, không trung cái kia vòng sáng chói trăng sáng, đột nhiên bắt đầu biến thành đỏ như máu. Làm cái này vầng huyết nguyệt xuất hiện về sau, cổ nguyệt thương trên người màu trắng bạc thần thánh khí tức, trong nháy mắt tiêu tán. Mà cái kia Thương Nguyệt Cổ Thần trên thân, lại xuất hiện màu đỏ thâm khí tức. Cái này đột nhiên hai cấp đảo ngược, để tất cả mọi người đều có một số trở tay không kịp. Cổ Nguyệt Thương ở giữa không trung sửng sốt một chút về sau, tựa hồ nghĩ tới cái gì, cắn răng tức giận nói. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể còn sẽ có lưu ly huyết nguyệt kính ba. Đối với Cổ Nguyệt Thương cái kia một mặt biểu tình khiếp sợ, Thương Nguyệt Cổ Thần thì là hơi nết khỏe môi lên lên, lộ ra một cỗ tươi cười đắc ý, nhìn lên trước mặt Cổ Nguyệt Thương nói. Năm đó cũng là dùng lưu ly huyết nguyệt kính đem ngươi giết chết, loại bảo vật này, ta làm sao có thể sẽ không cố gắng yêu quý đâu. Cổ Nguyệt Thương hơi hơi sửng sốt một chút về sau, một mặt không thể tin nói. Cho nên, ngươi đem lưu ly huyết nguyệt kính bên trong khí linh tu đến bên trong thân thể của mình. Có thể coi là như vậy, ngươi cũng đã hoàn toàn chết rồi, ngươi chỉ có một luồng hồn phách, coi như nhập thân vào hắn trên thân thể người, cũng chỉ có thể vận dụng lúc còn sống bản nguyên năng lực mà thôi. Mà Thương Nguyệt Cổ Thần thì hơi hơi nết lên khỏe miệng nói. Không không không, là ta đem chính ta tu thành lưu ly huyết nguyệt kính khí linh. Trong nháy mắt, Cổ Nguyệt Thương tất cả đều đã hiểu. Một mặt dữ tợn nhìn lên trước mặt Thương Nguyệt Cổ Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi vì trở thành ta, thật là không từ thủ đoạn. Lúc này Thương Nguyệt Cổ Thần nhìn lên trước mặt Cổ Nguyệt Thương sủi cười một tiếng nói. Biết không, ta ghét nhất cũng là ngươi cái kia cao cao tại thượng bộ dáng, giống như trên trời dưới đất chỉ có ngươi là nhất kiêu ngạo bộ dáng. Dựa vào cái gì ngươi chính là cao quý nhất, chúng ta cũng là hạ tiện nhất. Ngươi đến bây giờ còn không biết đi, năm đó ngươi chết tại cái kia chu sắt trong trận lúc. Đại trận bên ngoài có thể đều là ngươi ba tên thần sứ, bọn họ cũng chỉ là đứng xa xa nhìn, một chút phải giúp một tay ý tứ đều không có. Dù là tùy tiện một vị thần sứ xuất thủ, ngươi cũng sẽ không chết thảm tại cái kia chu sắt trong trận, đáng tiếc, cũng không có, tất cả mọi người hy vọng ngươi chết. Nói tới chỗ này, Thương Nguyệt Cổ Thần thì là nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn qua cái kia đã hoàn toàn ngốc trệ ở cổ Nguyệt Thương, tức giận nói. Cho nên, ngươi bây giờ hết thệ tất cả, ngươi trước tất cả tao ngộ. Hoàn toàn liền là của ngươi gieo gió gặt bão, hoàn toàn đều là ngươi một tay tạo thành. Ngươi chúng bạn xa lánh, ngươi cuối cùng cô độc một người chết đi, sau cùng liền cái nhặt xác người đều không có, hoàn toàn đều là ngươi gieo gió gặt bão, ngươi đáng chết. Giống như là đang phát tiết một dạng, Thương Nguyệt Cổ Thần đang phát tiết xong về sau, liền thoải mái rất nhiều, trên mặt sắc mặt giận dữ cũng không có ở đây, nhìn qua cái kia hoàn toàn đờ đẫn Cổ Nguyệt Thương, cười lạnh một tiếng nói. Có điều, hiện tại nói cái gì cũng không sao cả, dù sao ngươi hôm nay chết chắc. Đồng thời, nói đến thật là muốn cảm tạ ngươi, ta cũng không biết ngươi là bởi vì nguyên nhân gì còn tồn tại lấy, đồng thời còn có thể túi người tại trên người khác, hơn nữa còn có thể sử dụng trước đó năng lực. Nhưng cũng may mà năng lực của ngươi, triệt để tịnh hóa thân thể của ta, cũng giúp ta thoát khỏi cô kia xấu xí thân thể. Một giây sau, Thương Nguyệt Cổ Thần đột nhiên hai tay hơi hơi triển khai, tại Thương Nguyệt Cổ Thần hai tay hơi hơi triển khai trong nháy mắt, huyết nguyệt phía trên hào quang màu đỏ đột nhiên biến đến linh hoạt lên, giống như một đoàn to lớn máu tươi đang nhanh chóng khuấy động. Mà cái kia vừa mới Cổ Nguyệt Thương chế tạo ra những cái kia nguyệt khí màu trắng hơi thở, ngay tại cực tốc tiêu tán, một cỗ màu đỏ thâm khí tức đột nhiên xuất hiện. Một giây sau, Thương Nguyệt Cổ Thần cái kia trần trụi trắng loãng cánh tay, đột nhiên nhắm ngay cái kia trước mặt Cổ Nguyệt Thương đống nhiên đẩy, một mặt dữ tợn lớn tiếng nói: "Cho nên, ngươi còn tiếp tục đi chết đi ba. Trên cái thế giới này chỉ có một cái Thương Nguyệt Cổ Thần." Cái kia nhất định chính là ta ba. Một giây sau, cái kia không chung như là máu tươi khuấy động huyết nguyệt, một cỗ màu đỏ quang trụ, trực tiếp rớt xuống, trực chỉ phía dưới Cổ Nguyệt Thương. Lấy lại tinh thần Cổ Nguyệt Thương, lập tức cắn răng một cái, toàn thân sáng lên màu xanh nhạt quang mang, muốn hướng về chung quanh tranh né. Chỉ bất quá, mặc kệ Cổ Nguyệt Thương muốn đi nơi nào, cái này đạo hồng sắc cột sáng đều là một mực tập trung vào Cổ Nguyệt Thương, Cổ Nguyệt Thương căn bản chạy không thoát. Mắt thấy cái kia màu đỏ quang trụ, lập tức muốn rơi xuống trên người mình lúc. Một giây sau, Cổ Nguyệt Thương liền một tiếng khét đều, nhất thời, mọi người bên thai xuất hiện lần nữa trận kia tiếng ông ông. Chỉ bất quá, lần này, Cổ Nguyệt Thương thân thể cũng không có tại đi ra cái kia khí tức thần thánh, cũng không có để trên bầu trời ánh trăng biến thành sáng chói màu trắng bạc. Mà cái kia hai tay đẩy về phía trước Thương Nguyệt cổ thần khi nhìn đến trước mặt tình cảnh này về sau, thì là cười lạnh người nói. Đừng suy nghĩ, ta đã nói rồi, hiện tại ánh trăng là thuộc về ta, ta mới thật sự là Thương Nguyệt cổ thần. Ngay tại cái này huyết hồng sắc cột sáng, lập tức liền muốn từ trên trời giáng xuống vọt tới cổ Nguyệt Thương trên thân, hoặc là nói là linh sư trên thân lúc. Linh sư chỗ mi tâm, đột nhiên một đạo màu bạc trắng ánh trăng đột nhiên xông ra. Sau đó liền cũng là ấp úng một tiếng. Một đạo màu xanh nhạt quang ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại linh sư trên không, kháng trụ cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn huyết sắc quang trụ. Lúc này, cổ Nguyệt Thương toàn thân trong suốt, ngay tại cắn răng dùng hai tay đẩy phía trên đỏ như máu của sáng. Theo cổ Nguyệt Thương đột nhiên xuất hiện, linh sư thần sắc trong nháy mắt khôi phục bình thường. Lúc này linh sư nhìn qua vậy liền trên mình trống không cổ Nguyệt Thương, có chút không có lấy lại tinh thần. Mà cái kia tại ngạnh kháng cổ Nguyệt Thương, lúc này thì là một mặt thần sắc thống khổ, hơi hơi quay đầu, nhìn lấy phía dưới cái kia một mặt kinh ngạc linh sư, hết sức lộ ra vẻ tươi cười nói. Xin lỗi, cuối cùng vẫn là lừa ngươi, không thể dạy cho ngươi. Ta toàn bộ truyền thừa. Đồng thời, cũng bởi vì ta ngu xuẩn, cuối cùng hại tất cả mọi người. Lúc này, cái kia ở phía xa mọi người, nhìn lên trước mặt tình cảnh này về sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trên mặt biểu lộ cũng biến thành càng ngày càng hoảng sợ. Hiện tại tất cả mọi người biết sau đó phải phát sinh cái gì. Mà cũng ở thời điểm này, một đạo kinh hồng quang ảnh đột nhiên hướng về cái kia xa xa linh sư lao đi. Đạo này kinh hồng quang ảnh tốc độ cực kỳ nhanh chóng, chính là cưới long mã cảnh phổ cùng Vân Kỳ Giao. Theo cái kia Thương Nguyệt cổ thần chân thân xuất hiện một khắc kia trở đi, cảnh phổ đã cảm thấy giống như muốn xấu. Thời khắc đều chuẩn bị tranh thủ thời gian chạy trốn. Hiện ở đây, tự nhiên không thể lãng phí loại này thời gian quý giá, cảnh phổ cũng không biết mình có thể chạy hay không ra ngoài, nhưng là, chung quy là muốn thử một lần, không thể thật đứng ở nơi đó chờ chết à. Cảnh phổ hiện tại chỉ có thể tin tưởng long mã tốc độ. Bất quá, thì tại cảnh phổ động trong nháy mắt đó. Cảnh phổ hậu viện chuồng ngựa bên trong, một bé thỏ trắng, đột nhiên một tiếng gào rú, biến ảo thành một cái to lớn ngọc kỳ lân. Cảnh phổ trong sân, đột nhiên 9 tiếng long ngâm trực tiếp vang lên, cảnh phổ trong hồ nước, 9 đầu ngân long, xông ra ao cá. Sau đó từng đạo tiếng phượng hót trong nháy mắt vang lên. Trước đó đã ăn xong thái cổ ngô công, trở lại cảnh phổ này tòa đỉnh núi 10 cái gà mái. Toàn thân sáng lên hỏa hồng sắc thần viêm, biến hóa thành một cái lại một cái thần vượng. Ngao ba. Ở trong núi một đầu đại hoàng cẩu, hình thể trực tiếp to lớn hóa, toàn thân sáng lên bộ lông màu bạc, thành vì một con cự lang màu bạc, đằng không mà lên, thẳng đến không trung huyết nguyệt. Sơn phong trong rừng trúc gấu trúc nhỏ. Ngáp một cái, trở mình tiếp tục ngủ. Mà những thứ này lung ta lung tung thanh âm vừa xuất hiện, một cỗ chỉ là cảm giác được một chút liền để phổ thông tu tiên giả hù đến run chân khí thế vừa xuất hiện. Tất cả tu tiên giả đều ngộng. Đây là tiền bối. Tức giận. Chương 187, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Tất cả mọi người hiện tại cũng chỉ có một cảm giác, cái kia chính là mình những người này, giống như bị nhốt ở trong lồng, cung cấp người tìm niềm vui yếu tiểu giống như con kiến. Những cái kia tiếng long ngâm, tiếng phượng hót, tiếng gào thét, tiếng sói tru, những thứ này âm thanh khủng bố, giống như là từng tôn viễn cổ chí tôn đồng dạng, vừa rồi tại một bên lẳng lặng nhìn chăm chú lên hết thảy. Giống như là một thượng vị giả, nhìn chăm chú lên hạ vị diện con kiến hôi đồng dạng. Lặng lặng nhìn cái kia hết thảy, hạ vị giả con kiến hôi cảm thấy mình rất thông minh, nhưng là, tại những người bề trên này trong mắt, kỳ thật trăm ngàn chỗ hở, cái gì đều bị khám phá. Hiện tại mọi người thì có loại cảm giác này, mọi người cho là mình mới vừa rồi là tại chiến thiên đấu địa, tiêu sái không được. Nhưng kỳ thật, hiện tại nghĩ kỹ lại, mọi người tựa như là bị giam trong lồng tìm niềm vui hầu tử, cho là mình tiêu sái không được. Kỳ thật tại những người bề trên kia trong mắt, tựa như là một cái sẽ kính cái lễ, sẽ đùa nghịch một chút thương hầu tử thôi. Mọi người coi là vừa mới chính mình làm sự tình có thể thay đổi hết thảy, nhưng trên thực tế, cái gì đều không cải biến được. Chính mình những người này tựa như là không mảnh vải che thân hầu tử, không có chút nào bí mật bị trùng quanh những cái kia trí tôn xem ra lấy, loại này chênh lệch cực lớn, để hiện trường tu tiên giả trong lòng thật là không dễ chịu. Bất quá, tối thiểu nhất, mọi người có thể sống sót. Trước mắt bối cưới long mã khởi hành quyết định xuất thủ một sát na kia, chuyện này kết cục cũng đã chú định. Không. Chuẩn xác hơn tới nói, làm những thứ này ma tộc bước vào nơi này một sát na kia, kết cục cũng đã chú định. Mà cái kia Thương Nguyệt cổ thần tự nhiên cũng phát hiện hết thể chung quanh, trên mặt cũng xuất hiện thần sắc kinh khủng. Chỉ bất quá, hiện tại cái gì cũng không thể ngăn cản Thương Nguyệt cổ thần giết chết cổ Nguyệt Thương. Một giây sau, cái này Thương Nguyệt cổ thần càng thêm dữ tợn tức giận quát. Đi chết ba. Một giây sau. Cái kia đạo huyết màn sáng màu đỏ trong nháy mắt tăng nhiều, đem cái kia vốn là cắn răng hết sức chống cự Cổ Nguyệt Thương, hướng thẳng đến phía dưới khắp nơi áp đi. Mà cũng trong nháy mắt này, Cảnh Phổ đã đi tới cái kia còn ở giữa không trung ngây người linh sư trước mặt. Một thanh nắm ở linh sư cái kia eo thon chi, tại linh sư duyên dáng gọi to một tiếng bên trong, Cảnh Phổ mang theo linh sư, cưới tiểu cửu hướng thẳng đến không trung lao đi. Cùng lúc đó, không trung huyết nguyệt đột nhiên xuất hiện một đạo cự đại bóng mờ, sau đó, liền lại là một trận tiếng sói tru. Mọi người nghe thấy đây cũng là một đạo tiếng sói tru về sau, lập tức hướng về không trung hoảng sợ nhìn lại. Chỉ thấy cái kia huyết nguyệt bên trong, xuất hiện một nói bóng đen to lớn. Bóng đen này giống như là một con sói, phi thường to lớn, hình thể cơ hồ có này huyết nguyệt một nửa lớn. Tại mọi người không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thời điểm, đầu này cự lang hắc ảnh, một há to mồm, tựa như là ăn bánh nướng một dạng, một miệng cắn. Cái kia vốn là tròn trịa huyết nguyệt, trong nháy mắt tựa như là táo bị cắn một cái giống như. Mà tại đầu này cự lang cắn xuống khẩu này trong nháy mắt, theo Cảnh Phổ trong sân lao ra 9 đầu ngân long, 10 cái thần phượng, một cái ngọc kỳ lân, ánh mắt bên trong đều lộ ra biểu tình bất mãn. Nhưng cuối cùng, cửu thiên ngân long quang mang lóe lên, cuối cùng 9 đầu xinh đẹp cá chép, liền lần nữa rơi vào viện tử trong hồ nước vui sướng tới lui tuần tra. 10 cái thần phượng quang mang hơi biến hóa, rơi xuống Cảnh Phổ trên ngọn núi kia, biến thành trước đó gà mái dáng vẻ, khanh khách đều, tại sơn phong bên trong di chuyển bước chân. Có phải hay không túi đầu lẩm bẩm hai lần. Ngọc Kỳ Lân lần nữa trở lại chuồng ngựa bên trong, biến thành thỏ trắng nhỏ, tiếp tục nhai lấy hôm nay mới hái cho mình hậu viện lá rau. Sơn Phong trong rừng trúc gấu trúc nhỏ, chờ mình, ngủ tiếp. Tắc Tâm trong sân, Tắc Tâm nằm tại trên ghế xích đu, há to miệng, nhìn qua không trùng, một câu đều nói không nên lời, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc sợ hãi. Nằm tại Tắc Tâm trong ngực Hạ Mẫn, nhìn lấy cái kia đột nhiên khôi phục bình thường bầu trời, có chút không quá cao hứng. Ôm lấy Tắc Tâm thân thể không khỏi lay động nũng nịu, ngại thanh ngại khi nói. Còn phải xem. Bị Hạ Mẫn lắc hồi thần Tắc Tâm, nuốt một miệng thật to nước bọt, nhìn lấy ngực mình đáng yêu Hạ Mẫn, có chút lắp bắp nói. Khắc. Đừng xem đi. Ta còn muốn cùng ngươi sống lâu 2 năm. Mà tại chiến trường trung tâm, Thương Nguyệt cổ thần nhìn lấy không trung cái kia hoảng sợ một màn, nhìn lấy cái kia ngắn ngủi vài giây đồng hồ, chính mình cái kia vầng huyết nguyệt trong nháy mắt thì biến thành nguyệt nha, cuối cùng, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa này. Mà tại huyết nguyệt biến mất một sát na kia, theo huyết nguyệt bên trong dũng mãnh tiến ra cái kia đạo huyết sắc quang trụ cùng cái kia huyết nguyệt liên hệ trực tiếp gây mất. Nhìn lên trước mặt một màn này, Thương Nguyệt cổ thần cắn răng một cái, hướng về phía cái kia lập tức liền bị huyết sắc quang trụ nện đến đại địa phía trên Cổ Nguyệt Thương giữ tận quát. Người nào cũng không thể nào cứu được ngươi ba. Vành ba. Theo Thương Nguyệt cổ thần một đạo cự đại tiếng giống giận dữ về sau, giữa cả thiên địa trong nháy mắt nổ tung. Ầm ầm. Ầm ầm ba. Giữa cả thiên địa đều đang vang vọng cái này đình thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Lúc này không trung nuốt xong huyết nguyệt cự lang, lạnh lùng nhìn lấy phía dưới nổ tung địa phương ngơ ngác một chút về sau, mặt không thay đổi hướng thẳng đến viện tử phương hướng lao đi. Cuối cùng, trở lại cửa viện về sau, cự lang màu bạc biến trở về trước đó đại hoàng cầu, ngáp một cái, nằm xuống nhắm mắt lại, ngủ. Làm cái kia to lớn nổ tung sau khi kết thúc, Cảnh Phổ ở trên không, một cái tay nắm ở trước mặt Vân Kỳ Giao, cái tay còn lại ôm lấy linh sư. Một mặt kinh ngạc nhìn phía dưới khắp nơi. Vừa mới nổ tung địa phương, có một nói to lớn vô cùng hố sâu, sâu không thấy đáy, bên trong khói đen bốc lên. Trước đó đại bình nguyên cơ hồ đã hoàn toàn không thấy. Chỉ còn lại một cái như thế hố lớn. Mà cái kia Thương Nguyệt cổ thần tại một kích này sau khi hoàn thành, giống như là hư thoát đồng dạng, cuối cùng vô lực rơi tại sau lưng một chỗ trên đỉnh núi cao, nhìn phía xa hố lớn miệng lớn thở phì phò. Bất quá, thở hổn hển một hồi khí về sau. Thương Nguyệt cổ thần liền hướng về phía dưới hô lớn cười như điên nói. Ngàn vạn năm trước là ta thắng, bây giờ còn là ta thắng. Ngươi chính là không bằng ta. Ngươi trước là một cái thất bại giả, ngươi bây giờ cũng vẫn là một cái thất bại giả, ta mới thật sự là Thương Nguyệt cổ thần. Cái này Thương Nguyệt cổ thần đang nhìn phía dưới giống giận, bất quá, giống lên sau khi, Thương Nguyệt cổ thần ngược lại là đột nhiên nhớ tới vừa mới cái kia một màn kinh khủng. Lúc này Thương Nguyệt cổ thần hơi hơi đứng dậy, ngẩng đầu đột nhiên nhìn qua không trung Cảnh Phổ. Thương Nguyệt cổ thần đã quyết định chủ ý, muốn chuẩn bị cầu xin tha thứ, vừa mới cái kia mấy cố khí thế kinh khủng, Thương Nguyệt cổ thần đã hoàn toàn đã nhận ra. Thương Nguyệt cổ thần biết, chính mình tuyệt đối không phải là trên không trung vị này trái ôm phải ấp người thần bí đối thủ. Phụ thuộc cường giả, đó cũng không phải một kiện đáng xấu hổ sự tình, đây là chuyện rất bình thường. Ngay tại Thương Nguyệt cổ thần vừa mới chuẩn bị nũng nịu lúc nói chuyện, Thương Nguyệt cổ thần lại là đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trong nháy mắt túi đầu hướng về phía dưới hố lớn nhìn lại. Mà lúc này tất cả tu tiên giả cũng là đã nhận ra không thích hợp, cũng là hướng về phía dưới hố lớn nhìn lại. Lúc này, phía dưới hố lớn bên trong, một đạo bạc thân ảnh màu trắng hơi hơi tăng lên. Không, không đúng. Không hoàn toàn là màu trắng bạc, trong đó còn kèm theo một số màu vàng óng quang mang. Nhìn lấy đạo này chậm rãi đi lên bóng người, Thương Nguyệt cổ thần trên mặt biểu lộ cũng biến thành hoảng sợ. Cái này, này làm sao sẽ không có việc gì? Chương 188, nhanh ôm lấy tiền bối. Ôm chặt. Lúc này Cổ Nguyệt Thương theo cái kia hố lớn bên trong hoàn hảo không chút tổn hại bay ra. Cổ Nguyệt Thương một chút sự tình đều không có, thậm chí, trước đó Cổ Nguyệt Thương thân thể là trong suốt, còn có một số hư huyễn, nhưng là hiện tại, lại cùng chân nhân không hề có sự khác biệt. Lúc này đừng nói người chung quanh không biết đây là có chuyện gì. Kỳ thật liền xem như Cổ Nguyệt Thương chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn lấy chính mình thân thể chung quanh những thứ này kim sắc khí tức, Cổ Nguyệt Thương tựa hồ nghĩ tới điều gì, cỗ này kim sắc khí tức, giống như cũng là linh sư trong thân thể những cái kia đại đạo chân lý ba. Mà những thứ này đại đạo chân lý, tựa như là cái kia thối nam nhân. Một giây sau, Cổ Nguyệt Thương đột nhiên liền hiểu cái gì, lập tức hướng về không trung nhìn lại. Làm Cổ Nguyệt Thương ngẩng đầu nhìn về phía không trung thời điểm, tất cả tu tiên giả cũng là lập tức nhìn về phía không trung cảnh phổ. Lúc này Cổ Nguyệt Thương liền thấy, trên không cảnh phổ ba người, chính là một mặt kinh ngạc nhìn mình. Cảnh phổ ba người vẫn là một mặt ngộng, căn bản cũng không biết Cổ Nguyệt Thương vì cái gì đột nhiên liền không sao. Nhưng là, Cổ Nguyệt Thương nhìn đến chính là, cảnh phổ tay kéo lại linh sư cái kia eo thon chi, linh sư hai tay vây quanh tại cảnh phổ chỗ cổ. Trong lúc nhất thời, Cổ Nguyệt Thương trong nháy mắt thì đã hiểu. Mà cái kia vốn là một mặt kinh ngạc nhìn phía dưới cảnh phổ, linh sư, Vân Kỳ Giao ba người, lúc này cũng chú ý tới lúc đó chàng ánh mắt mọi người. Vốn là mặc kệ là linh sư cũng tốt, vẫn là Vân Kỳ Giao cũng được, đều không có chú ý đến bây giờ tư thế. Nhưng là hiện tại sau khi tĩnh hồn lại, linh sư đột nhiên duyên dáng gọi to một tiếng, lập tức buông ra cảnh phổ, đỏ mặt lập tức hướng một bên lấp lóe mà đi. Mà Vân Kỳ Giao thì cũng là đỏ mặt, túi đầu, chỉ bất quá, Vân Kỳ Giao ngược lại là không hề động, vẫn tại cảnh phổ trong ngực. Tại linh sư thoát ly cảnh phổ trong nháy mắt, Cổ Nguyệt Thương, còn có cái kia Thương Nguyệt cổ thần, bao quát hiện trường tất cả tu tiên giả, đều chú ý tới, Cổ Nguyệt Thương trên người cái kia cỗ sáng chói kim sắc khí tức, trong nháy mắt liền không có. Trong nháy mắt, tất cả tu tiên giả đều có chút đã hiểu. Cổ Nguyệt Thương tự nhiên là càng đã hiểu, chỉ muốn cái kia thối nam nhân một chạm đến linh sư, cái kia thối trên thân nam nhân đại đạo chân lý liền sẽ chậm rãi rót vào đến linh sư thể nội. Mà chính mình trước đó lại là tại linh sư thức hải bên trong, bị cỗ này đại đạo chân lý bao trùm, lúc ấy cũng là bởi vì cỗ này đại đạo chân lý nguyên nhân, chính mình mới không có biến mất. Hiện tại đến nhìn, Cổ Nguyệt Thương thật đã hiểu ba. Chính mình vừa mới không chết, cũng là bởi vì cái kia thối nam nhân đại đạo chân lý duyên cớ. Mà mình bây giờ cùng linh sư thân thể quan hệ vô cùng vi diệu, tại tăng thêm trước đó truyền thừa, cho nên, chính mình cũng có thể vận dụng cái kia cố đại đạo chân lý. Xa như vậy chỗ ở trên ngọn núi Thương Nguyệt cổ thần, tuy nhiên nói không rõ ràng nhiều chuyện như vậy, cũng không có cái này Cổ Nguyệt Thương nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là, tình huống hiện tại rõ ràng. Cổ Nguyệt Thương trên người cái kia vốn cổ phần sắc khí hơi thở, cũng là vừa mới sống sót quan trọng. Cũng là vừa mới cái này đạo kim sắc khí tức, mới khiến cho Cổ Nguyệt Thương hiện tại một chút sự tình đều không có. Đến mức cố này kim sắc khí tức nơi phát ra, cái kia nhất định chính là không chung người kia. Vừa mới người kia vừa buông lòng tay, cái này Cổ Nguyệt Thương trên người kim sắc khí tức liền trong nháy mắt tiêu tán. Đồng thời không chỉ kim sắc khí tức lập tức tiêu tán không nói, cái này Cổ Nguyệt Thương bóng người, lại biến thành trước đó cái dạng kia, biến đến hư huyễn, trong suốt, thật giống như tùy tiện thổi khẩu khí đều sẽ tản mất một dạng. Tuy nhiên Cổ Nguyệt Thương không có minh bạch là bởi vì cái gì, nhưng dù sao nhất định là đuổi kịp mặt người kia có quan hệ chính là. Mà phía dưới đám kia tu tiên giả nhân hoàng bọn người, cùng Thương Nguyệt cổ thần ý nghĩ, hoàn toàn là giống nhau như lúc. Mọi người cũng đã hiểu, cái này Cổ Nguyệt Thương không chết, cũng là cảnh phổ nguyên nhân. Lúc này trên không cảnh phổ ba người, căn bản cũng không có nhìn xem mặt, trong đầu cũng căn bản cũng không có suy nghĩ cái gì ánh sáng màu vàng không ánh sáng màu vàng. Hiện tại cảnh phổ chính là một mặt xấu hổ nhìn lấy bên cạnh cái kia đỏ mặt linh sư, vội vàng nói. Không có ý tứ a. Vừa mới. Không phải muốn cố ý chiếm tiện nghi của ngươi, lúc ấy quá gấp, cho nên thì như vậy. Cái này lần trước dạy sự tình, cảnh phổ còn không có giải thích rõ ràng đâu, đây con mẹ nó ngược lại tốt, vừa mới lại như vậy. Cái này cũng đừng thật thành hẹn tại a. Mà linh sư ở một bên, nhanh chóng sửa sang lại vừa rồi tại trước trán có chút tán loạn tóc xanh, vén đến sau tai, cũng không dám ngắm cảnh phổ, chỉ là nói khẽ. Không sao á. Tiền bối là đang cứu ta nha. Ta cũng không phải không biết tốt xấu. Nhưng là, linh sư lời còn chưa nói hết, phía dưới Cổ Nguyệt Thương đột nhiên cắn răng hướng về phía không trung linh sư hét lớn. Uy, không muốn buông ra a ba. đuổi ôm chặt lấy ngươi tiền bối ba. Nhanh một chút. Cái này Cổ Nguyệt Thương, trong lúc nhất thời để không chung ba người đều mộng, linh sư nhìn qua phía dưới cái kia nóng nảy Cổ Nguyệt Thương hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái gì cũng là, còn muốn ôm chặt tiền bối. Mà phía dưới Cổ Nguyệt Thương thì là nóng nảy cắn răng lớn tiếng nói. Không muốn xứng sờ ba. Nhanh một chút ôm lấy A ba. Linh sư cứ như vậy giật mình tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời não tử có chút chưa tỉnh hồn lại. Mà đột nhiên một phương hướng khác, nhân hoàng linh chỉ thì cũng là cắn răng lớn tiếng nói. Nhanh A ba. Linh sư ba. Nhanh ôm lấy tiền bối ba. Cảnh phổ cùng linh sư hai người hết thảy đều không biết xảy ra chuyện gì, hai người một mặt mộng bức nhìn đối phương. Nhưng là, rất nhanh, linh sư sau khi tỉnh hồn lại, khuôn mặt đã hoàn toàn phấn hồng, thì liền cái kia trắng nón cái cổ trắng ngọc cũng biến thành phấn hồng. Một giây sau, linh sư liền đột nhiên hai tay lần nữa vờn quanh ở cái kia một mặt mộng bức cảnh phổ cổ. Mà linh sư cái dạng này, hiển nhiên, mặc kệ là Cổ Nguyệt Thương cũng tốt, vẫn là linh chỉ bọn người là phi thường không hài lòng, lúc này linh chỉ thì là cắn răng nói. Không phải như vậy. Ôm gấp một chút ta. Ôm gấp một chút. Linh sư hoàn toàn mơ hồ, hoàn toàn không biết vì cái gì đột nhiên muốn cái dạng này, mà lại là tại nhiều như vậy người trước mắt xuống. Linh sư cái này đột nhiên ngơ ngẩn, linh hoàng quýnh lên, nhìn xuống bên cạnh Nhiệm Thiên Âm cùng Thư Huyền Nhu hai người về sau, liền vội vàng nói. Nhanh! Các người đi hỗ trợ. Nhiễm Thiên Âm cùng Thư Huyền Nhu hai người đều biết Linh Chỉ đang nói cái gì. Một giây sau, hai người đằng không mà lên, hướng thẳng đến cảnh phổ cùng Linh Sư phương hướng lao đi. Trong nháy mắt, hai người kia đi tới Linh Sư sau lưng. Thư Huyền Nhu hai tay đẩy Linh Sư cái kia eo thon chi, trực tiếp đem Linh Sư đẩy hướng cảnh phổ trong ngực. Vốn là cảnh phổ phía trước ôm còn có Vân Kỳ Giao, cái này Thư Huyền Nhu như thế đẩy, trực tiếp đem Vân Kỳ Giao chen hướng mặt khác một bên, hiện tại cảnh phổ trong ngực cũng là một tay một cái. Đến mức cái kia Nhiễm Thiên Âm, cũng chính là linh sư mẹ, tựa hồ làm ác hơn một số. Từ phía sau đè lại linh sư đầu, đem linh sư khuôn mặt trực tiếp dán tại cảnh phổ chỗ cổ. Kỳ thật Nhiễm Thiên Âm cũng không có dùng nhiều lực, thì phía trước một chút dùng thêm chút sức, mặt sau này là linh sư đỏ mặt chính mình dán vào. Mà bây giờ linh sư hô hấp, thì đánh tại cảnh phổ chỗ cổ. Cho tới nay đều rất bình tĩnh cảnh phổ, cho dù là tại biết mình tại tu tiên thế giới không thể tu luyện lúc, cũng không có đặc biệt hoảng cảnh phổ. Hiện tại cũng có chút không quá bình tĩnh. Ta đập mã. Cái này dưới ban ngày ban mặt. Các ngươi đây là muốn làm gì a? Chương 189, nhiều vừa vặn biết, lại không có gì a. Làm linh sư bị Nhiễm Thiên Âm cùng Thư Huyền Nhu hai người cưỡng ép tấn vào cảnh phổ trong ngực lúc. Phía dưới Cổ Nguyệt Thương, trên thân liền đột nhiên lần nữa kim quang đại thịnh, lần này kim quang so trước đó mạnh hơn, càng lóa mắt. Hiện tại mọi người nhìn cái kia Cổ Nguyệt Thương trên thân lần nữa sáng lên màu vàng nóng khí tức về sau, trong lòng đều hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù nói vừa mới tiền bối xuất thủ lúc, chung quanh khí thế rất khủng bố, nhưng là, cuối cùng tiền bối cũng chỉ là cứu linh sư mà thôi, cũng không có giết chết Thương Nguyệt cổ thần. Cho nên mọi người tìm nghĩ, có phải hay không tiền bối không thể ra tay a? Dù sao, cái này Thương Nguyệt cổ thần trước đó thế nhưng là Du Hồng thân thể, mặc dù nói hiện tại Du Hồng liền cái bóng đều không thấy, chỉ bất quá, cái này Thương Nguyệt cổ thần đúng là chiếm Du Hồng thân thể mới trở thành hiện tại cái này bộ dáng. Tiền bối là thượng giới người, cái kia Du Hồng là người hạ giới, tiền bối nếu là giết Thương Nguyệt cổ thần, đó không phải là tương đương giết Du Hồng. Đến lúc đó thế nhưng là có ngày khiển. Trên thực tế, mọi người cũng không có quá biết rõ ràng đến cùng phải hay không dạng này, dù sao, cái này thánh thần tộc là ngàn vạn năm trước sự tình, giống như là linh chỉ những người này, cũng chỉ là tại thư tịch phía trên gặp qua. Đương nhiên hiện tại cũng có thánh thần tộc người thừa kế, cứ việc số lượng rất ít, nhưng cũng đúng là có. Chỉ bất quá. Hiện tại biết đến người thừa kế, cùng linh sư cũng tốt, cùng cái kia Du Hồng cũng được, đều là hoàn toàn khác biệt. Đồng thời, hiện tại mấu chốt nhất là, hiện tại ai có thể đi nghĩ nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tao. Dù sao chỉ cần tiền bối ôm lấy linh sư, cái kia Cổ Nguyệt Thương thì tiếp cận vô địch. Cho nên, còn tìm nghĩ nhiều như vậy đồ chơi làm gì. Để tiền bối ôm lấy chẳng phải xong việc à, dù sao cũng sẽ không thiếu khối thịt. Lúc này phía dưới kim quang đại thịnh Cổ Nguyệt Thương. Đem ánh mắt từ trên cao cảnh phổ cùng linh sư chỗ nào trở lại phía trước, trở lại cái kia trận mắt hốc mồm Thương Nguyệt cổ thần chỗ nào, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh nói. Làm tốt giác ngộ sao? Hạ tiện nữ nhân. Thương Nguyệt cổ thần nhìn lên trước mặt hào quang màu vàng nóng kia so hào quang màu trắng bạc đều muốn nhiều Cổ Nguyệt Thương, trong lòng cũng là biết, xong, cái này thật xong. Bất quá, Thương Nguyệt cổ thần có thể cũng không phải là cái gì có chí khí người, chỉ cần có thể còn sống, thế nào cũng được. Hiện tại dựa vào chính mình, tuyệt đối không được. Hết thể quan trọng đều là vị tiền bối nào. Cho nên, Một giây sau, Thương Nguyệt cổ thần trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về phía không trung cảnh phổ hoảng sợ nói. Tiền bối ba. Tiền bối ba. Chỉ cần ngài có thể cứu ta, ta chính là người của ngài, ngài cả đời nô buộc, ngài đối với ta làm cái gì đều được, tiền bối. Ngài cũng muốn có được ta đi, đúng đi, ta cũng rất đẹp đúng không, ngài cứu ta chính là ngài, tiền bối. Chỉ bất quá, ở trên không cảnh phổ nghe phía dưới cái kia Thương Nguyệt cổ thần mà nói có chút không có lấy lại tinh thần, cái gì à? Đó là tại nói chuyện với chính mình sao? Cảnh phổ là muốn quay đầu thì nhìn một chút, nhưng là, hiện tại cảnh phổ căn bản cũng không có biện pháp quay đầu. Cảnh phổ cổ nơi này, Vân Kỳ Giao cùng linh sư cái kia phấn hồng khuôn mặt đều dính sát, cảnh phổ không có cách nào quay đầu đi xem cái kia Thương Nguyệt cổ thần là tại nói chuyện với người nào. Bất quá, cảnh phổ rất nhanh liền cảm giác, hẳn là sẽ không là tự nhủ. Chính mình là mẹ nó có chút tiền bối hậu di chứng, cái này người chung quanh đều đối với mình gọi tiền bối, hiện tại cảnh phổ nghe tiền bối hai chữ đã cảm thấy là đang gọi mình. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, khẳng định không phải. Chính mình là cái dám tiền bối. Mà phía dưới cổ nguyệt thương tại Thương Nguyệt cổ thần quỳ xuống khẩn cầu cảnh phổ trong nháy mắt, cũng là lập tức ngẩng đầu đi xem phía trên cảnh phổ phản ứng. Khi nhìn đến cảnh phổ một tay một cái, liền không động chút nào cảnh phổ sau. Cổ nguyệt thương mang theo một tia cười lạnh, lần nữa túi đầu nhìn lấy cái kia quỳ ở trên ngọn núi khẩn cầu Thương Nguyệt cổ thần cười lạnh nói. A giống, xem ra cũng không có tác dụng à, vị tiền bối này cũng không phải lòng giã đầu kia chó hoang, chuyên chọn túi cập nhà, ngươi xem một chút trong ngực hắn cái kia hai cái. Cái kia không phải thiên kiều bách mị, cái kia không phải tuyệt sắc. Ngươi loại này phá hải, sao có thể cùng cái kia hai cái tuyệt sắc so đâu? Lúc này cảnh phổ một mặt mộng bức, a, trong ngực cái kia hai cái, sẽ không phải thật là nói mình a? Mà lúc này, cổ nguyệt thương lạnh hừ một tiếng, trong tay xuất hiện lần nữa bạc trường kiếm màu trắng, nhìn qua cái kia trước mặt tuyệt vọng Thương Nguyệt cổ thần cười lạnh nói. Kết thúc, hết thể đều kết thúc. Cổ nguyệt thương hơi hơi nhắm mắt. Lần nữa đem trong tay chuôi này quang mang ảo tưởng hóa thành bạc trường kiếm màu trắng, nghiêng dựng thẳng trước mặt mình. Cùng lúc đó, trước đó cảnh tượng xuất hiện lần nữa. Lúc này Thương Nguyệt cổ thần đã hoàn toàn tuyệt vọng, hướng về phía không trung cảnh phổ lớn tiếng la lên. Tiền bối ba. Tiền bối ngài liếc lấy ta một cái ba. Tiền bối. Nhưng cùng lúc đó, cổ Nguyệt thương cái kia sắc bén hai mắt đột nhiên mở ra, yêu kiểu nói. Chạm phá ba. Theo cổ Nguyệt thương một tiếng này chiến phá đi về sau, nhất thời. Tại Thương Nguyệt cổ thần cái kia sau cùng một tiếng tuyệt vọng tiền bối về sau. Giữa cả thiên địa lần nữa biến thành lóa mắt sáng chói màu trắng. Sau đó liền cũng là ầm ầm ầm tiếng vang ba. Không biết qua bao lâu. Là bởi vì tiếng nổ mạnh to lớn, mà ôm thật chặt trong ngực Vân Kỳ Giao cùng linh sư cảnh phổ, chậm rãi mở hai mắt ra, một mặt ngộng bức nhìn lấy bốn phía. Lúc này, ánh trăng dần dần xuất hiện, vẫn như cũng là cái kia một vòng thanh lánh trăng sáng. Mà trong thiên địa này cũng biến thành yên tĩnh. Mười mấy giây sau, phía dưới truyền đến một trận tu tiên giả tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Mà vừa rồi tại cảnh phổ bên cạnh Nhiệm Thiên Âm cùng Thư Huyền Nhu hai người, tại túi đầu nhìn một chút hình ảnh về sau, hai người kia liền cũng hưng phấn đang ôm nhau. Cảnh phổ hoàn toàn là không biết xảy ra chuyện gì. Mà lúc này cái kia đỏ mặt linh sư, thì là có chút lắp bắp dò hỏi. Cái kia, mẹ, sư phụ, có thể sao? Ôm cùng một chỗ Nhiệm Thiên Âm cùng Thư Huyền Nhu hai người đang nghe cái kia linh sư mà nói về sau. Ngược lại là đột nhiên quay đầu nhìn về linh sư, hai người biểu lộ đều có một ít mập mờ. Hai người lời nói ra, cũng là không có sai biệt. Không sao. Bất quá nhiều vừa vặn sẽ cũng không có gì nha. Không sai không sai, nhiều vừa vặn sẽ đi, dù sao, ngươi cũng cùng tiền bối thời gian dài như vậy không gặp, cũng nhất định rất tưởng niệm tiền bối a. Bất quá, Nhiễm Thiên Âm cùng Thư Huyền Nhu hai người nói thì nói như vậy, nhưng linh sư nghe được không chuyện về sau, vẫn là lập tức theo cảnh phổ trong ngực đỏ mặt đi ra ngoài. Cũng không dám tại đi xem cảnh phổ. Đến mức Vân Kỳ Giao, lại là nhìn lấy cái kia lui ra ngoài linh sư hơi hơi bĩu môi một cái nói lầm bầm. Để ngươi chen chết rồi. Sau đó Vân Kỳ Giao chính là lần nữa ngồi thẳng, cũng không có như linh sư như vậy rời đi. Cảnh phổ còn có chút không có biết rõ ràng thời điểm, cảnh phổ trước mặt đột nhiên từ bên trên rơi xuống một mặt vỡ vụn màu đỏ lưu ly kính. Cảnh phổ một mặt ngộng bức khiêu mi xem xét. Liền thấy cổ nguyệt thương mặt lạnh lấy ở trên không, nhìn qua cảnh phổ nói. Đa tạ. Cảnh phổ ngơ ngác nhìn một chút phía trên cổ nguyệt thương về sau, nhíu mày một mặt cổ quái nói. Ngươi biết mình mặc chính là váy A. Chương 190, đến nghĩ cách, để chính mình nữ nhi cũng ngủ ở nơi này. Cổ nguyệt thương cũng không có giống linh sư, Vân Kỳ Giao loại này nữ sinh đối cảnh phổ mà nói có chút bối rối cái gì, chỉ là mặt không biểu tình nhìn xuống mới cảnh phổ liếc một chút về sau, phun ra hai chữ. Hạ lưu. Một giây sau, cổ nguyệt thương liền huyễn hóa thành một đạo trắng bạc quang ảnh, tiến nhập linh sư chô mi tâm. Cảnh Phổ một mặt mộng bức trừng mắt nhìn, ta hạ lưu. Ngươi xuyên cái váy tại ta trên đỉnh đầu lắc lư, ta hạ lưu. Bất quá, Cảnh Phổ ngược lại là cũng không có cùng cái này Cổ Nguyệt Thương tính toán cái gì, mà chính là quay đầu nhìn bên cạnh Linh Sư, không khỏi nết miệng cười nói. Thời gian dài như vậy không gặp, Linh Sư ngươi thật giống như lại đẹp lên nha. Lúc này Linh Sư vốn là đỏ mặt, bị Cảnh Phổ kiểu nói này, Linh Sư khuôn mặt hơi hơi chuyển hướng một bên, sắc mặt ửng đỏ khẽ nói. Tiền bối, thì sẽ nói đùa. Bất quá, Cảnh Phổ ngược lại là không có ở nhiều lời, mà chính là nhìn qua Linh Sư nói. Chúng ta đi về trước đi, trước nhìn một chút thân thể của ngươi. Cảnh Phổ đến bây giờ cũng không hiểu rõ, cái này Linh Sư vì cái gì thì tỉnh, bất quá, cái này đột nhiên tỉnh về sau. Cảnh Phổ cũng không biết cái này Linh Sư thân thể còn có vấn đề hay không, vẫn là trở về tại nhìn cho kỹ. Linh Sư nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng Cảnh Phổ cưỡi long mã đi về trước. Lúc này, Linh Chỉ cũng từ phía dưới lướt tới, đi vào Linh Sư bên cạnh, một mặt hưng phấn nhìn qua Linh Sư nói. Linh Sư ngươi chừng nào thì tỉnh a? Tiền bối trước đó nói tình huống có hơi phiền toái, buổi trưa vẫn tránh trong thư phòng giúp ngươi tìm biện pháp, cơm tối cũng chưa ăn. Linh Sư lăng tại nguyên chỗ nhìn xuống phía trước Cảnh Phổ bóng lưng, hơi hơi mấp máy môi đỏ về sau, ánh mắt như thu thủy đồng dạng ôn nhu. Bất quá, lấy lại tinh thần Linh Sư, lại nhìn đến chung quanh cha mẹ của mình cùng sư phụ, cái kia có chút kỳ quái nụ cười. Linh Sư khuôn mặt lại là nhịn không được, xấu hổ không được, nhưng vẫn là lập tức nói khẽ. Kỳ thật, vẫn là tiền bối cứu được ta. Mọi người nghe câu nói này, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Trước đó mọi người ngược lại là tưởng rằng không phải vị tiền bối này tìm tới biện pháp, nhưng là vừa mới cùng vị tiền bối này đợi cùng một chỗ lúc, liền phát hiện, vị tiền bối này tựa hồ cũng không biết Linh Sư vì cái gì đột nhiên thanh tỉnh. Mà Linh Sư thì là khẽ gật đầu tiếp tục nói. Cũng là tiền bối đưa cho ta cái kia con rối gấu. Linh Chỉ ba người hơi nhíu lông mày, gương mặt kinh ngạc. Trở lại trong sân, Tiểu Cửu chính mình hồi mã trong dạp, mà Cảnh Phổ nhìn lấy bên cạnh sắc mặt kia có chút ửng đỏ Vân Kỳ Giao cười cười nói. Một đêm này có phải hay không dọa sợ? Vân Kỳ Giao sửng sốt một chút về sau, lại là khuôn mặt đỏ lên, khẽ nói. Kỳ thật, buổi tối hôm nay đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng. Còn sợ hãi, thì càng sẽ không. Từ vừa mới bắt đầu theo Cảnh Phổ đi ra thời điểm, Vân Kỳ Giao liền không có một chút sợ hãi, ở tiền bối bên cạnh, có gì phải sợ. Chỉ là trung gian thời điểm, bởi vì một mực bị Cảnh Phổ ôm vào trong ngực, Vân Kỳ Giao một đêm này đều là mơ mơ màng màng. Cùng lúc đó, trên bầu trời rơi xuống một đám người. Thô sơ giản lược xem xét, quả thực không ít, ngoại trừ Linh Chỉ những hoàng tộc này người bên ngoài, còn có Liệt Giang ba người, còn có Liệt Vương, còn có Lăng An An, Liệt Thuần, Linh Tĩnh, dù sao chỉ cần là Cảnh Phổ nhận biết đều tới. Những người này đều là người quen, Cảnh Phổ cũng là đều không có từng cái chào hỏi. Mà chính là nhìn lấy cái kia đứng tại Linh Chỉ bên cạnh Linh Sư nói. Nhanh đi trong đình ngồi xuống, ta tại cho ngươi xem xét. Linh Sư hơi ửng đỏ mặt, bước liên tục nhẹ nhàng đi vào trong lương đình, ngồi ngay ngắn về sau, đem cổ tay của mình, hơi hơi đảo ngược đặt ở trong lương đình trên bàn đá. Cảnh Phổ ngồi đến Linh Sư đối diện, thân thủ lặng lặng giúp Linh Sư bắt mạch. Những người khác đứng tại đình nghỉ mát bên ngoài lặng lặng nhìn chăm chú lên, không dám nói lời nào quấy rầy. Mấy giây sau, Cảnh Phổ một mặt ngượng bức nhìn lấy Linh Sư nói. Ừm, vấn đề lớn ngược lại là không có. Bất quá, bên trong thân thể ngươi, làm sao có người a? Có người. Tất cả mọi người nghe được câu này về sau, đột nhiên sắc mặt cổ quái. Linh Sư chỉ là một chút sửng sốt một chút về sau, liền nhìn qua Cảnh Phổ vội vàng nói. Tiên bối, cũng là cái kia Cổ Nguyệt Thương nha. Cảnh Phổ không biết Cổ Nguyệt Thương là ai, nhưng cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, là cái kia bạc bóng người màu trắng. Nếu như vậy, cái kia Cảnh Phổ ngược lại là không có vấn đề gì, bóng người kia cái gì, Cảnh Phổ không hiểu thì không hỏi nhiều, dù sao chỉ muốn bóng người kia không làm thương hại Linh Sư liền tốt. Sau đó, Cảnh Phổ thì là thu tay lại, nhìn qua Linh Sư cười nói. Cái kia thì không có vấn đề gì lớn, bất quá, giống như tinh khí thần có chút không tốt lắm, nhưng là vấn đề không lớn, một chút dưỡng dưỡng liền tốt, theo ta mỗi ngày đủ loại hoa, ha ha cơm cái gì. Linh Sư nghe Cảnh Phổ, khoe miệng vẽ lên một tia tuyệt mỹ độ cong, nhìn qua Cảnh Phổ hé miệng cười nói. Tốt. Mà Cảnh Phổ thì là đứng dậy duỗi lưng một cái nói. Nói đến, nhiều ngày như vậy không gặp, còn thật thật nhớ ngươi, tại biết ngươi ra chuyện về sau, thật sự là đem ta dọa cho phát sợ, còn tốt không có việc gì, hôm nay có thể đem ta mệt muốn chết rồi. Cảnh Phổ thật là có cảm giác mà phát, lúc ấy biết Linh Sư ra chuyện, Cảnh Phổ thật sự chính là có chút hoảng. Mà Linh Sư ngược lại là không nghĩ tới Cảnh Phổ sẽ nói loại lời này, khuôn mặt liền lại phi bắt đầu nóng, bất quá, lần này Linh Sư ánh mắt cũng không có đang tránh né, nhìn về phía một bên. mà chính là sắc mặt hồng nhuận phân phớt, nhìn qua cảnh phổ có chút nhìn quanh rực rỡ nói. Thật phiền phức tiền bối. Kỳ thật, bế quan thời điểm. Linh sư cũng một mực đang nghĩ đến tiền bối đây. Muốn mau mau cùng tiền bối gặp mặt. Linh sư lời nói xong về sau, trong sân mọi người, trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Mà lúc này đây, nhân hoàng linh chỉ ánh mắt, có chút sắc bén liếc nhìn tới, ý tứ thì đang nói, các ngươi là một chút nhãn lực độc đáo đều không có sao. Là không có mắt, vẫn là không có tâm. Cảm nhận được cỗ này ánh mắt mọi người, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Liệt Giang ba người, cùng Liệt Vương thì là vội vàng hướng về phía cảnh phổ chắp tay nói. Tiền bối kia, chúng ta đi trước, tiền bối sớm đi nghỉ ngơi. Bốn người này nói xong, liền lập tức đi, Liệt Thuần cũng là mau nói ngày mai tại đến, cùng theo một lúc. Lăng An An ngược lại là cũng muốn đi tới lấy, cảnh phổ ngược lại là có chút tò mò nhìn Lăng An An nói. Yên tâm hôm nay không bồi Kỳ Giao ngủ ở nơi này sao? Lăng An An khẽ giật mình, sau đó liền cũng là khuôn mặt hơi đỏ lên, nhân tiện nói. Sư tôn bọn họ trở về, ta muốn hướng bọn họ báo cáo một ít chuyện. Bất quá, Lăng An An lời vừa nói dứt, cái kia còn không có ra sân nhỏ Liệt Giang ba người lập tức quay đầu, mà Lăng Thiên Nam thì là đột nhiên một mặt cả giận nói. Chuyện gì a? Đã trễ thế như vậy, chúng ta không cần nghỉ ngơi sao, chúng ta không cần chữa thương à, yên tâm ngươi cũng quá không hiểu quy củ chút, những ngày này đừng tới tìm chúng ta, thật tốt ở chỗ này, không muốn cho tiền bối thêm phiền. Nói xong, Liệt Giang ba người, còn có Liệt Vương, mang theo Liệt Thuần liền đi. Chỉ để lại một mặt kinh ngạc Lăng An An. Bất quá, cũng ở thời điểm này, một bên Vân Kỳ Giao đột nhiên một cái tay kéo lại Lăng An An cánh tay, liền vội vàng gật đầu nói. Đúng đúng đúng, ngươi về sau hãy ngủ ở chỗ này bên trong tốt, về sau trực tiếp cùng ta ngủ một gian phòng, đi thôi, nhanh đi thu dọn đồ đạc, ta đi cho ngươi trải giường chiếu. Nói xong, Vân Kỳ Giao liền lôi kéo sắc mặt đỏ lên Lăng An An rời đi. Hiện tại đình nghỉ mát nơi này, chỉ còn lại cảnh phổ cùng linh sư người nhà, sư phụ. Hiện tại linh chỉ ngay tại nhíu mày suy nghĩ cái gì? Hỏng! Nữ nhi của mình làm sao bây giờ? Không được! Đến nghĩ cách, để nữ nhi của mình cũng ngủ ở nơi này. Chương 191, tiền bối chỉ cần không giết ta, làm gì ta đều có thể. Nhân hoàng linh chỉ cùng yêu hoàng Vân Triệt vẫn là không giống nhau lắm. Yêu hoàng Vân Triệt cái kia đơn thuần là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Nhưng là nhân hoàng linh chỉ cũng không phải, linh chỉ mặc dù là nhân hoàng, gặp quá nhiều người lừa ta gạt, đã trải qua quá nhiều gian khó vạn hiểm, nhưng trong lòng vẫn là bảo lưu lấy thiện ý. Nếu không, linh chỉ cũng sẽ không được người xưng là thánh hoàng. Linh chỉ đối cảnh phổ quả thực không nên quá hài lòng, mà lại, thì vừa mới chính mình nữ nhi dáng vẻ, linh chỉ lại không phải người ngu. Cái kia động một chút lại đỏ mặt, thẹn thùng bộ dáng. Nói thật, linh chỉ từ nhỏ nhìn lấy linh sư lớn lên lớn nhiều như vậy năm. Nhìn đến linh sư dáng vẻ như vậy số lần, còn không có hôm nay một đêm nhiều. Mà lại, tiền bối này đối nữ nhi của mình cái kia càng là có hảo cảm, nếu không cũng sẽ không cứu. Cái này lang có tình thiếp có ý, linh chỉ làm sao có thể không đồng ý. Đặc biệt vẫn là vị này cường đại như thế tiền bối, linh chỉ không đồng ý, đây không phải là đầu có vấn đề sao. Chỉ bất quá. Muốn nói như thế nào đây? Cũng vào lúc này, một bên linh tĩnh đột nhiên trực tiếp mở miệng nói. Tiền bối. Thì ta tối nay cũng phải ngủ ở nơi này. Linh tĩnh câu nói này, người khác còn không có phản ứng gì, linh chỉ dẫn đầu liền có chút xù lông. Linh chỉ lập tức bưng kín linh tĩnh miệng, hiện tại linh chỉ liền muốn bóp chết chính mình này xui xẻo nhi tử. Vấn đề này, nếu có thể đơn giản như vậy, trực tiếp mở miệng nói ngay, linh chỉ cũng liền không lo. Mấu chốt của vấn đề làm sao lại có thể ở chỗ, làm sao mượn cớ đem linh sư lưu tại nơi này, lý do này nhất định phải ra dáng một chút, không thể nói thẳng. Dù sao, nữ nhi của mình ra mặt có bao nhiêu mỏng, linh chỉ cái này người làm cha rõ ràng nhất. Cái này muốn là trực tiếp cứ như vậy nói ra, không nói trước tiền bối này có đồng ý hay không, ra mặt mỏng linh sư chính mình liền sẽ trước không đồng ý. Đến lúc đó tiền bối đồng ý cũng không dùng. Hiện tại linh chỉ thật tựa như bóp chết linh tĩnh. Mình rốt cuộc vì cái gì sinh như thế một cái trong đầu giống như khuyết điểm nhi tử A. Quả nhiên, linh sư lập tức khuôn mặt ửng đỏ trực tiếp đứng lên nói. Tiền bối, ngươi không cần để ý hắn. Hắn thường xuyên nói đến kỳ quái lời nói, tiền bối, ngày hôm nay mệt rồi một ngày, một mực tại cứu chữa linh sư, mà lại một buổi chiều lại tại thư phòng, linh sư tâm lý thật vô cùng băn khoăn, tiền bối, ngài nhanh sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai linh sư tại tới. Nói xong, linh sư liền mắc cỡ đỏ mặt, chuẩn bị rời đi. Chỉ bất quá, cũng tại lúc này, linh tĩnh phí sức lay khai linh chỉ tay, nhìn lên trước mặt linh sư nói, tỷ, giường của ngươi hôm nay đều chuyển tới, ngươi muốn đi đâu ngủ à? Cái này đêm hôm khuya khoắt cho ngươi chuyển giường nhiều phiền phức à, khắc dày vò à, ngươi tối nay trước hết trước khi ngủ bối nơi này, ngày mai rồi nói sau. Linh Tĩnh lời nói xong, trong sân yên lặng 3 giây đồng hồ. Một giây sau, Linh Chỉ đột nhiên quát to một tiếng nói. Đúng à, Linh Sư, hôm nay ngươi giường ngọc đều chuyển đến, ngươi tối nay trước hết ngủ ở nơi này tốt, đều đã trễ thế như vậy, khắc giày vò, chúng ta đi về trước. Linh Chỉ cảm thấy mình đứa con trai này, quả thực chính là thiên tài. Nói xong, Linh Chỉ cũng mặc kệ cái kia lăng tại nguyên chỗ Linh Sư, lôi kéo Linh Tĩnh liền đi. Mà cái kia lấy lại tinh thần Nhiễm Thiên Âm cùng Thư Huyền Nhu hai người thì là liên tục nhìn qua Linh Sư nghiêm túc nói. Đúng vậy à, Linh Sư, sắc trời đều đã trễ thế như vậy, ngươi vẫn là khác giày vò, ngươi không ngủ được, tiền bối còn muốn nghỉ ngơi đâu, đến lúc đó lại muốn chuyển giường, lại có thu dọn đồ đạc, tiền bối có thể làm sao nghỉ ngơi à. Sau đó, Nhiễm Thiên Âm cùng Thư Huyền Nhu hai người cũng cùng ở phía trước Linh Chỉ cùng Linh Tĩnh sau lưng, hướng về bên ngoài đi đến, đầu cũng không quay lại. Cảnh Phổ đứng tại chỗ sửng sốt một chút, cái này. Người tu tiên này cũng sẽ đổi cái giường thì ngủ không yên sao. Vẫn là nói. Linh sư phải dùng loại kia giường ngọc tu luyện cái gì. Bất quá. Giống như cũng không đáng kể, dù sao ở chỗ này một đêm lại không có gì. Sau đó, Cảnh Phổ liền nhìn lấy cái kia đứng ở trước mặt mình, túi đầu, tay nhỏ nắm bắt chính mình góc áo không biết suy nghĩ cái gì Linh sư nói ra. Cái kia đi, ta cho ngươi dọn dẹp một chút phòng. Cuối cùng. Linh sư lưu tại nơi này, Cảnh Phổ cầm một bộ mới đệm chăn, cho Linh sư. Làm xong đây hết thể về sau, Cảnh Phổ mới cùng sắc mặt kia phấn hồng Linh sư một giọng nói ngày mai gặp, cuối cùng về tới gian phòng của mình. Vân Kỳ Giao cùng Lăng An An vẫn chưa có ngủ, trong phòng ngọn nến vẫn sáng, hai người không biết đang nói cái gì, xì xào bàn tán, Cảnh Phổ cũng nghe không rõ lắm. Về đến phòng bên trong Cảnh Phổ, cởi quần áo thoát đến một nửa, từ trong ngực rơi ra đến một cái tấm gương. Cái này viên tấm gương thì là trước kia cái kia Cổ Nguyệt Thương ném cho Cảnh Phổ cái kia. Lúc ấy xem ra, tựa như là xem như cảm tạ lễ vật đưa tới. Lúc ấy Cảnh Phổ cũng không đa tâm nghĩ, trực tiếp ước lượng trong quần áo, y phục này thoát đến một nửa, liền rơi tại trên giường. Nhặt lên tấm gương này, Cảnh Phổ khẽ nhíu mày nhìn lấy. Cái này tấm gương toàn thân là dùng màu đỏ lưu ly chế tạo, rất là xinh đẹp, chỉ bất quá. Mặt kính đã bể nát, đã là tứ phân ngũ liệt. Cho mình như thế một cái phá tấm gương là làm gì? Xem ra, tấm gương này trước đó hẳn là một mặt rất lợi hại pháp khí đi, nhưng là hiện tại đến xem, đã bể nát, bị hư. Coi như làm thành phổ thông tấm gương dùng, cái kia cũng không có cách nào dùng. Cho nên, Cảnh Phổ cầm lấy tấm gương này trên dưới trái phải nhìn sau khi, tại xác định cái này trên gương không có cái gì đáng tiền bảo thạch về sau, ngược lại là cũng không đang nhìn, chuẩn bị phóng tới một bên, tiếp tục cởi quần áo ngủ. Chỉ bất quá. Đúng lúc này, mặt này màu đỏ lưu ly kính, thông qua phía ngoài ánh trăng, hỗn hợp lấy một cỗ kim sắc quang mang về sau, đột nhiên một bóng người trực tiếp rơi xuống tại Cảnh Phổ xốp trên giường lớn. Lúc này Cảnh Phổ nhìn lấy cái kia rơi xuống tại trên giường mình bóng người, một mặt kinh ngạc há to miệng, nằm. Ngoa tào. Thương Nguyệt Cổ Thần. Cũng là vừa mới cái kia Thương Nguyệt Cổ Thần, ba. Lúc này nằm sấp tại Cảnh Phổ trên giường Thương Nguyệt Cổ Thần, tựa hồ cũng là hoàn toàn ngộng, một mặt mê mang nhìn lấy bốn phía. Cuối cùng cái kia mị hoặc ánh mắt, khi nhìn đến cái kia đứng tại cạnh giường thoát một nửa quần áo Cảnh Phổ về sau, ánh mắt đồng tử trong nháy mắt co lại nhỏ một vòng. Trên mặt cũng là xuất hiện thần sắc kinh khủng. Một giây sau, cái này Thương Nguyệt Cổ Thần lập tức thối lui đến bên giường xó xỉnh bên trong, toàn thân phát run nhìn lên trước mặt Cảnh Phổ nói. Tiền! Tiền! Tiền bối! Cái này Thương Nguyệt Cổ Thần quần áo trên người vốn lại ít, tại tăng thêm cái này Thương Nguyệt Cổ Thần dáng người cực kỳ kinh bạo, cái này nhoáng một cái. Lắc Cảnh Phổ có chút choáng. Chỉ bất quá. Vấn đề là. Thương Nguyệt Cổ Thần. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Không phải mới vừa đã chết rồi sao? Mà lại cái này một mặt sợ hãi biểu lộ là có ý gì? Chẳng lẽ không phải cần phải chính mình sợ hãi sao? Mà Thương Nguyệt Cổ Thần thối lui đến góc tường tại sửng sốt một chút về sau, nhìn lấy y phục kia thoát đến một nửa Cảnh Phổ, tựa hồ ý thức được cái gì? Một giây sau, Thương Nguyệt Cổ Thần liền trực tiếp quỳ trên giường. Nhìn qua Cảnh Phổ vội vàng định nọt nói. Tiền bối. Tiền bối chỉ cần không giết ta, làm gì ta đều có thể. Chương 192, tiền bối ta là sạch sẽ. Giết Thương Nguyệt Cổ Thần. Chính mình giết thế nào Thương Nguyệt Cổ Thần? Cái này Thương Nguyệt Cổ Thần không giết chính mình cũng không tệ rồi a. Nhưng là rất nhanh, Cảnh Phổ đột nhiên ý thức được một việc, có phải hay không cái này màu đỏ lưu ly kính tại trong tay mình nguyên nhân. Nếu như chính mình đem cái này màu đỏ lưu ly kính vỡ vụn, cái này Thương Nguyệt Cổ Thần liền sẽ không có. Tại Cảnh Phổ ngây người thời điểm, Thương Nguyệt Cổ Thần một giây sau liền liên tục gật đầu nói. Tiên bối, ta hiểu, ta hiểu, ta tự mình tới. Một giây sau, cái này Thương Nguyệt Cổ Thần liền bắt đầu cởi quần áo. Cái này Thương Nguyệt Cổ Thần vốn là không có mặc mấy món, Cảnh Phổ chỉ là sửng sốt một chút về sau, một giây sau liền lập tức nói. Không phải, ngươi làm gì? Dừng lại, dừng lại. Mà Thương Nguyệt Cổ Thần bị Cảnh Phổ quát lớn ở về sau, cũng như phạm sai lầm hài tử, không biết nên làm cái gì. Bất quá, rất nhanh Thương Nguyệt Cổ Thần liền lại đã hiểu, leo đến Cảnh Phổ trước mặt, thì một mặt hoảng sợ vội vàng nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tiền bối, cần phải trước giúp ngài, thật xin lỗi. Lúc này Cảnh Phổ hoàn toàn ngớ ngẩn, sửng sốt sau khi, nhìn lấy leo đến trước mặt mình, giúp mình cởi quần áo Thương Nguyệt Cổ Thần trực tiếp cắn răng nói. Ngươi cho qua bên kia ngồi xuống, ngươi tại loạn động, ta hiện tại thì giết chết ngươi ngang. Cảnh Phổ, tựa hồ hoàn toàn đem Thương Nguyệt Cổ Thần hù dọa, quỳ trên giường bị dọa đến phát run, nước mắt cũng là bá một chút liền chảy ra, nhìn qua Cảnh Phổ một bên khóc, một bên hoảng sợ nói. Tiền bối, van xin ngài, thật, ta thật không muốn chết, tiền bối, ta trước đó sai, thật sai. Tiền bối, ta cũng là sạch sẽ, ngươi đừng nghe cái kia Cổ Nguyệt Thương chuyện phiếm, ta cũng là sạch sẽ, không phải phá hại, tiền bối ngươi thử một chút thì biết, thật, tiền bối. Cảnh Phổ nhìn lấy cái kia quỳ gối trên giường mình Thương Nguyệt Cổ Thần, mặt sầm lại. Thần đạp mã đi thử một lần. Cuối cùng, nhìn lên trước mặt Thương Nguyệt Cổ Thần, Cảnh Phổ bĩu môi một cái nói. Ngươi an tĩnh chút, thành thật một chút, cái gì đều khác làm. Cảnh Phổ câu nói này sau khi nói xong. Thương Nguyệt Cổ Thần lập tức ngồi chồm hổm tại Cảnh Phổ cái kia xốp trên giường lớn, thẳng thẳng người, động cũng không dám động. Chỉ bất quá, cái này Thương Nguyệt Cổ Thần một cái thẳng thân thể, Cảnh Phổ bĩu môi một cái. Một giây sau, quay người liền từ hộp tủ của mình bên trong, tùy tiện lấy ra một bộ y phục về sau, liền trực tiếp ném cho Thương Nguyệt Cổ Thần nói. Mặc vào, che kín điểm. Thương Nguyệt Cổ Thần tiếp nhận Cảnh Phổ y phục về sau, liên tục gật đầu, nhanh chóng đem Cảnh Phổ y phục hướng trên người mình đắp một cái. Bất quá, cái này đem Cảnh Phổ y phục mặc đến trên người mình về sau, cái này Thương Nguyệt Cổ Thần lại là phát ra một tiếng tiểu mị vô cùng, khiến người ta xương cốt đều xốp giòn yêu kiểu âm thanh. Nghe Thương Nguyệt Cổ Thần đạo thanh âm này, Cảnh Phổ thì cùng xù lông một dạng, cắn răng nghiến lợi nhìn lên trước mặt Thương Nguyệt Cổ Thần nói. Ngươi muốn làm gì a ngươi, ngươi đang làm sự tình, ta thật giết chết ngươi ngang. Thương Nguyệt Cổ Thần rất ủy khuất, tiền bối này trên quần áo cũng là ẩn chứa đại đạo chân lý, chính mình vốn là hồn phách tàn khuyết, không có một chút năng lực. Chỉ còn lại có một chút tàn hồn. Nếu như không phải lúc ấy Lưu Ly Huyết Nguyệt Kính một mực tại tiền bối trong ngực, bị tiền bối thân thể đại đạo chân lý bảo hộ ở, chính mình liền sẽ trực tiếp tiêu tán. Vừa mới tiền bối vớt ve Lưu Ly Huyết Nguyệt Kính sau khi, lúc này mới một chút chữa trị chút thân thể của mình. Bất quá, hiện tại thân thể của mình vẫn như cũ là tàn hồn, ở trong thiên địa này, vẫn như cũ là sẽ tùy thời tiêu tán. Bị tiền bối cái này tràn ngập đại đạo chân lý y phục che lại, giống như là mùa đông tắm rửa xong. Đột nhiên tiến vào tấm lót điện con sấy khô ấm ổ chăn đồng dạng dễ chịu. Cái này mới không nhịn được. Chỉ bất quá, Thương Nguyệt Cổ Thần lời gì cũng không dám nói, lập tức tay ngọc che miệng của mình, hoảng sợ liên tục gật đầu. Sau đó, Cảnh Phổ liền khiêu mi nhìn lên trước mặt Thương Nguyệt Cổ Thần nói. Cái kia, ngươi còn có hay không lực lượng rồi? Thương Nguyệt Cổ Thần hiện tại cũng không dám nói lời nào, lắc đầu liên tục. Không có có sức mạnh rồi. Cảnh Phổ nhíu lông mày, nghĩ đến cũng là... Lúc ấy Cổ Nguyệt Thương loại lực lượng kia dưới, cái này Thương Nguyệt Cổ Thần có thể còn sống sót cũng không tệ rồi, đương nhiên sẽ không có năng lực đi nữa đo. Nếu như vậy, Cảnh Phổ ngược lại hơi hơi yên tâm, tại tăng thêm, chính mình hoàn thủ cầm cái này màu đỏ lưu ly kính, Cảnh Phổ ngược lại là không có như thế sợ Thương Nguyệt Cổ Thần. Cảnh Phổ ngược lại là không có hỏi cái này Thương Nguyệt Cổ Thần vì cái gì còn chưa có chết, dù sao thật giống như người ta nói, chính mình liền có thể hiểu giống như. Chỉ bất quá. Cái này Thương Nguyệt Cổ Thần nên xử lý như thế nào? Cảnh Phổ tại bên trong phòng của mình, tìm cái ghế ngồi xuống, cách cái này Thương Nguyệt Cổ Thần xa một chút. Sau khi ngồi xuống, Cảnh Phổ nhìn lấy cái này trong tay màu đỏ lưu ly kính thì đang ngẩn người. Trên thực tế, Cảnh Phổ đối cái này cái gì Thương Nguyệt Cổ Thần, Cổ Nguyệt Thương cái gì sự tình, căn bản cũng không rõ ràng, cũng không quan tâm. Trong chuyện này cũng không có đúng một phương, sai một phương. Hai người kia là thuộc về là tư nhân ân đoán. Hơn nữa còn là nhiều năm như vậy trước. Cảnh Phổ lại không muốn đi nhiều suy nghĩ, cho nên, cái này nói lên, Cảnh Phổ cùng cái này cái gì Thương Nguyệt Cổ Thần kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Ngươi cũng không thể gặp người khác cợt nhà bên trong cợt nhà tức giận, thì nói người ta là nữ nhân xấu à. Cái này Thương Nguyệt Cổ Thần duy nhất lên án một chút, chính là, lúc ấy nhập thân vào Du Hồng trên thân, muốn giết người tộc tu tiên giả. Chỉ bất quá, đó là Du Hồng, cũng không phải là Thương Nguyệt Cổ Thần. Cho nên, Cảnh Phổ có thể không muốn trở thành cái gì chính nghĩa sứ giả, tự xưng là chính nghĩa, đại biểu chính nghĩa xử phạt cái kia, xử phạt cái này. Cái này Thương Nguyệt Cổ Thần cũng không phải nói xấu đến không biên giới cái chủng loại kia người, trước đó Thương Nguyệt Cổ Thần có thể không có nói qua muốn giết qua người khác, Thương Nguyệt Cổ Thần trước đó thì muốn giết chết Cổ Nguyệt Thương. Sự kiện này, cũng là hai người ngàn vạn năm trước cân đoán, và hôm nay giải quyết, tất cả mọi người là người ngoài cuộc. Cảnh Phổ cùng cái này Thương Nguyệt Cổ Thần tự nhiên là nửa điểm ân oán đều không có. Tại Cảnh Phổ suy nghĩ thời điểm, cái kia ngồi chồm hổm tại Cảnh Phổ trên giường, hất lên Cảnh Phổ quần áo Thương Nguyệt Cổ Thần, có chút trong lòng run sợ nhìn qua Cảnh Phổ run giọng nói: "Tiền bối, ta kỳ thật không có làm cái gì ác. Tiền bối, ngài có thể đi tra một chút ngay lúc đó văn hiến. Kỳ thật, ta tại trở thành Thương Nguyệt Cổ Thần về sau, cũng là làm rất thật tốt sự tình, không có làm chuyện ác." Nghe Thương Nguyệt Cổ Thần, Cảnh Phổ lấy lại tinh thần, nhìn lên trước mặt Thương Nguyệt Cổ Thần bĩu môi một cái nói: "Các ngươi chuyện năm đó, ta mới lười nhắc nghe, ngươi tốt ngươi xấu, cùng ta cũng không có cái gì quan hệ." Nghe Cảnh Phổ câu nói này, Thương Nguyệt Cổ Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, mặc kệ chuyện năm đó, một mực sự tình hôm nay. Sau đó Thương Nguyệt Cổ Thần bị hủ, cái kia câu người ánh mắt lại bị hoảng sợ đi ra một hàng thanh lệ, nhìn qua Cảnh Phổ nức nở nói: "Tiền bối, ngài thật đừng giết ta. Ngài lưu lại ta đi, ta vì ngài làm cái gì đều có thể, mà lại, ta thật là sạch sẽ, thật, ta chẳng qua là mặc quần áo bại lộ một số, tối nay ngài là được rồi." Nhưng là, Thương Nguyệt Cổ Thần lời còn chưa nói hết, cái kia lưu ly huyết nguyệt kính đột nhiên bị nhét vào Thương Nguyệt Cổ Thần trước mặt. Chương 193, đến lúc đó trước tiên đem ngươi ném ra bên ngoài. Lưu ly huyết nguyệt kính nhét vào Thương Nguyệt Cổ Thần trước mặt về sau, cái này Thương Nguyệt Cổ Thần tựa hồ cũng là ngớ ngẩn, vội vàng nâng lên lưu ly huyết nguyệt kính về sau, một mặt kinh ngạc nhìn trước mặt Cảnh Phổ nói: Tiền bối. Cảnh Phổ hơi hơi buông tay, nhìn lên trước mặt ngồi chồm hổm tại trên giường mình Thương Nguyệt Cổ Thần khiêu mi nói: Ta đã nói rồi, chuyện của các ngươi, ta căn bản cũng không quan tâm, cùng ta không có quan hệ gì, ta chỉ là cái phàm nhân, ta chỉ là muốn yên lặng sinh hoạt ở nơi này, các ngươi những đại lão này sự tình, ta không có chút nào quan tâm. Cho nên, ngươi thích làm gì liền đi làm gì đi. Thương Nguyệt Cổ Thần nghe được Cảnh Phổ câu nói này, đột nhiên lại là nhịn không được cảm động nhìn qua Cảnh Phổ khóc ròng nói: Tiền bối. Nhưng là, Thương Nguyệt Cổ Thần cái này âm thanh nũng nịu tiền bối vừa gọi, Cảnh Phổ liền bĩu môi một cái nói: Ngươi bình thường điểm nói chuyện, ngươi trước có phải như vậy hay không dụ hoặc người quen thuộc, kỳ thật, không cần thiết, có thể bị ngươi dạng này tùy tiện thì dụ hoặc người ở, nhất định đều là không có gì bản lãnh, về sau vẫn là thật dễ nói chuyện. Có điều, cũng chỉ là cái đề nghị, dù sao về sau chúng ta cũng sẽ không gặp lại. Thương Nguyệt Cổ Thần đem trong tay lưu ly huyết nguyệt kính nâng trong ngực, lập tức hết sức chăm chú nhẹ gật đầu. Gặp Thương Nguyệt Cổ Thần như vậy, cái kia Cảnh Phổ thì cũng không có gì đáng nói, lúc này Cảnh Phổ liền cũng là cười đứng lên nói: Tốt, đã hiện tại lầm sẽ giải trừ, cái kia ngươi đi đi, ta cũng buồn ngủ, hôm nay thật đúng là để ngươi dày vò không nhẹ. Thương Nguyệt Cổ Thần sửng sốt một chút về sau, một giây sau, liền đột nhiên có chút lắp ba lắp bắp hỏi nhìn qua Cảnh Phổ nói: Cái kia, tiền bối, ta có thể hay không tại ngài nơi này ở ít ngày? Ở ít ngày? Cảnh Phổ khẽ giật mình, sau đó liền một mặt cổ quái nhìn qua Thương Nguyệt Cổ Thần nói: Ở cái gì a ba? Ta không giết ngươi, có thể ta cũng không nói muốn giúp ngươi a, ngươi lại muốn làm sao? Nghe Cảnh Phổ, Thương Nguyệt Cổ Thần một giây sau, liền trực tiếp xuống giường, trực tiếp quỳ tại Cảnh Phổ trước mặt, trực tiếp ôm lấy Cảnh Phổ một cái chân, nhìn qua Cảnh Phổ lại bắt đầu thấp giọng nức nở nói: Tiền bối, ta hiện tại chỉ có một tia tàn hồn, nếu như không cố gắng khôi phục, hiện tại thì đi, sợ là không có mấy ngày liền muốn hoàn toàn biến mất, mà lại. Hiện tại đại lục, ta hoàn toàn chưa quen thuộc, tiền bối ngài coi như để cho ta đi, ta trong lúc nhất thời cũng không biết muốn đi đâu à, tiền bối, van xin ngài. Ngài thì lưu ta ở chỗ này ở một đoạn thời gian, đợi ta một chút khôi phục một số, ta lập tức liền đi, tuyệt không dám quấy rầy tiền bối. Nghe Thương Nguyệt Cổ Thần, Cảnh Phổ thì là bĩu môi một cái, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói: Vậy không được, ngươi lưu ta chỗ này, cái kia kêu cái gì Cổ Nguyệt Thương tại linh sư thức hải bên trong, nàng muốn là phát hiện ngươi, các ngươi đến lúc đó không còn phải đánh lên, vậy ta đây nhà, còn cần hay không, các ngươi không đem ta phòng này lật ngược mới là lạ. Loại chuyện này, ngược lại là có như vậy một cái biện pháp giải quyết, cũng là để linh sư khác đến chính mình nơi này, dạng này Cổ Nguyệt Thương thì cũng sẽ không tới. Nhưng vấn đề là, Cảnh Phổ não tử có bệnh a, đem linh sư đuổi đi, không cho linh sư đến, liền vì cứu như thế một cái căn bản cũng không nhận biết Thương Nguyệt Cổ Thần. Đây không phải khả năng sự tình, đến mức cái này Thương Nguyệt Cổ Thần ra ngoài thì chết, cái kia chết thì chết đi, vốn là Cảnh Phổ thì không muốn tham dự sự kiện này. Chỉ bất quá, Thương Nguyệt Cổ Thần nghe Cảnh Phổ, ôm lấy Cảnh Phổ chân chặt hơn, một mặt kinh hoàng lắc đầu liên tục nói. Tiền bối, ta hiện tại chỉ là một tia tàn hồn, cái kia Cổ Nguyệt Thương tuyệt đối sẽ không phát hiện được ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không ra gian phòng này, nếu có người đến lời nói, ta thì sẽ trực tiếp tiến vào Lưu Ly Huyết Nguyệt Kính bên trong, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào phát hiện. Ta tuyệt đối không cho tiền bối thêm phiền phức, về sau ta tứ hậu tiền bối rửa mặt, cho tiền bối thu thập phòng, tiền bối, van xin ngài, ngài trước lưu lại ta đi, nhất định sẽ không cho tiền bối thêm phiền phức. Nhìn lấy cái kia Thương Nguyệt Cổ Thần cái kia tội nghiệp dáng vẻ, Cảnh Phổ nhếch miệng. Cảnh Phổ người này cũng là chịu không được người khác cầu chính mình, lòng có điểm mềm. Mà Thương Nguyệt Cổ Thần sau khi nói xong, cái kia yêu diễm mặt, càng là trực tiếp chôn tại Cảnh Phổ trên đùi dịu rít thê thê khóc lên, như thế muốn nhiều thảm thì có bao nhiêu thảm, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Cái này Thương Nguyệt Cổ Thần khóc Cảnh Phổ cũng cảm giác, chính mình là mẹ nó như cái kẻ đổi bại một dạng. Cảnh Phổ suy nghĩ một chút, nếu như Thương Nguyệt Cổ Thần thật sẽ không bị Cổ Nguyệt Thương phát hiện, cái kia giống như vấn đề cũng không có gì quá lớn. Cuối cùng, Cảnh Phổ bĩu môi một cái nói, ngươi muốn tại ta chỗ này ở bao lâu thời gian? Thương Nguyệt Cổ Thần nghe được câu này về sau, mang theo nước mắt ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Phổ hưng phấn nói, thật, thật, tiền bối, 3 tháng liền tốt, nhiều nhất 3 tháng. 3 tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, trên thực tế, Cảnh Phổ suy nghĩ một chút, chủ yếu cũng là cái kia Cổ Nguyệt Thương. Chỉ muốn cái kia Cổ Nguyệt Thương đừng phát hiện Thương Nguyệt Cổ Thần chính là, đến mức Cổ Nguyệt Thương nha, Cảnh Phổ suy nghĩ một chút, Vạn Tông Thịnh Điển còn 1 tháng nữa thì không sai biệt lắm phải kết thúc. Đến lúc đó, Linh Sư cũng tốt, Vân Kỳ Giao cũng được, đều là muốn rời đi nơi này. Linh Sư đi, Cổ Nguyệt Thương cũng thì đi theo, cho nên, cũng liền phía trước tháng này muốn phiền phức điểm, các loại Linh Sư cùng Cổ Nguyệt Thương đi về sau, cái này Thương Nguyệt Cổ Thần ở chỗ này coi như ở lại 3 năm, Cảnh Phổ cũng không đáng kể. Nghĩ tới đây, Cảnh Phổ bĩu môi một cái, đây con mẹ nó, làm sao lại cùng trộm người một dạng đâu. Sau đó Cảnh Phổ nhân tiện nói, ta cảnh cáo trước tiên nói phía trước, ngươi nếu như bị cái kia Cổ Nguyệt Thương phát hiện, các ngươi 2 cái muốn là đánh lên, ta cái thứ nhất trước tiên đem ngươi ném ra bên ngoài, khác tại ta chỗ này đánh, sống hay chết mặc kệ ta chuyện. Thương Nguyệt Cổ Thần liên tục hưng phấn gật đầu, nhìn qua Cảnh Phổ nói, nhất định, nhất định, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Sau đó Cảnh Phổ bĩu môi một cái nói, được rồi, đứng lên đi, về sau y phục mặc nhiều một chút, chính ngươi không có quần áo mà nói, liền mặc ta những cái kia, y phục của ta tuy nhiên xấu điểm, nhưng dù sao cũng không có người khác nhìn ngươi, ngươi tạm xuống. Cái này Thương Nguyệt Cổ Thần dáng người như thế kình bạo, mỗi ngày cứ như vậy ở trước mặt mình lắc, Cảnh Phổ thật đúng là có điểm chịu không được. Nghe Cảnh Phổ, Thương Nguyệt Cổ Thần liên tục gật đầu ngoan ngoan đứng lên. Cái này Thương Nguyệt Cổ Thần rời đi chân của mình về sau, Cảnh Phổ không khỏi sờ lên mới vừa rồi bị Thương Nguyệt Cổ Thần ôm chỗ ở. Cảnh Phổ không phải không bị nữ ôm qua, dù sao trước đó Vân Kỳ Giao một số thời khắc thì lại đột nhiên tiếp cận đến, chỉ bất quá, Cảnh Phổ là thật không có bị lợi hại như vậy ôm qua. Cái này Thương Nguyệt Cổ Thần dáng người thực sự quá kinh bạo, tên kia so cửa hàng bánh bao bà chủ, so thư viện nu đều lợi hại. Mới vừa rồi bị như vậy để ép, còn đúng là mẹ nó thật thoải mái. Thương Nguyệt Cổ Thần vừa đứng dậy, chuẩn bị tại nói chút gì thời điểm, liền thấy Cảnh Phổ sắc mặt cổ quái sờ lên vừa mới chính mình ôm lấy vị trí. Một giây sau, Thương Nguyệt Cổ Thần cũng là sửng sốt một chút, không có chút gì do dự, phù phù một tiếng lại quỳ tại Cảnh Phổ trước mặt, lần nữa ôm lấy Cảnh Phổ bắp đùi, nhìn qua Cảnh Phổ vội vàng lấy lòng nói. Có thể, tiền bối, chỉ cần tiền bối cảm thấy dễ chịu, thế nào đều có thể. Cảnh Phổ, 3. Chương 194, ta hầu hạ tiền bối thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào. Cuối cùng, cái này Thương Nguyệt Cổ Thần bị Cảnh Phổ bất đắc dĩ kéo lên nói. Sự tình vừa rồi, ta tại bổ sung một chút, ngươi về sau cách ta xa một chút. Cảnh Phổ, để Thương Nguyệt Cổ Thần một mặt ủy khuất nói. Tiền bối, ta thật không tạm. Cảnh Phổ hít vào một hơi về sau, nhìn qua Thương Nguyệt Cổ Thần cắn răng nói. Đây con mẹ nó không phải tạm không bẩn vấn đề, dù sao, ngươi về sau đừng như vậy, ngươi muốn là còn muốn ở nơi này. Thương Nguyệt Cổ Thần sững sờ nhẹ gật đầu, Cảnh Phổ cuối cùng cũng lười có lý Thương Nguyệt Cổ Thần, đem áo khoác của mình cởi xuống về sau, cuối cùng thẳng tiến trong chăn, đắp chăn lên. Nam xuống Cảnh Phổ, nhìn lấy cái kia còn đứng tại chỗ một mặt ủy khuất, nhìn về phía mình Thương Nguyệt Cổ Thần bĩu môi một cái nói. Ta cũng không nói ngươi tạm, cũng không phải ghét bỏ ngươi, cũng là như thế không tốt, ngươi thảo à, tốt tốt, nhanh nghỉ ngơi, các ngươi tu tiên không ngủ được, ta còn muốn ngủ đây. Cảnh Phổ sau khi nói xong, cái kia một mặt ủy khuất ba ba Thương Nguyệt Cổ Thần sắc mặt kia mới tốt nhìn chút, cuối cùng, Thương Nguyệt Cổ Thần bước liên tục nhẹ nhàng về sau, cái này mới đi đến Cảnh Phổ bên giường, hai tay đem Lưu Ly Huyết Nguyệt Kính đưa cho Cảnh Phổ vội vàng nói. Tiền bối, cái này Lưu Ly Huyết Nguyệt Kính ngài trước thu. nếu như có thể mà nói, ngài đặt ở dưới gối đầu, dạng này. Ta khôi phục liền có thể mau một chút. Cảnh phổ cũng không hiểu vì cái gì dạng này sẽ khôi phục mau mau, bất quá, cảnh phổ ngược lại là cũng không có đến hỏi, cái này tu tiên thế giới đồ vật, chính mình không hiểu thì thôi đi. Tiếp nhận cái này lưu ly huyết nguyệt kính về sau, cảnh phổ trực tiếp đem tấm gương này nhét vào chính mình phía dưới gối đầu nói. Tốt, ngươi cũng nhanh nghỉ ngơi đi. Nói xong, cảnh phổ liền xoay người, giật phía dưới cái ly, trực tiếp thì ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, trong sân có chút ồn ào, cảnh phổ bị đánh thức. Nghe thanh âm, tựa như là linh sư cùng Vân Kỳ giao tiền ồn ào. Cảnh phổ một mặt mơ hồ hướng về ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, cái gì cũng không thấy được về sau, cau mày vén chăn lên, liền chuẩn bị xuống giường mặc quần áo, đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá, cái này quay người lại, cảnh phổ liền giật nảy mình. Chỉ thấy Thương Nguyệt cổ thần đã hai tay dâng y giải phục, đứng ở cảnh phổ bên cạnh, nhìn qua cảnh phổ vội vàng lấy lòng nói. Tiền bối, ngài đi lên. Nhìn lấy Thương Nguyệt cổ thần cái kia như người hầu đồng dạng đứng tại bên cạnh mình, cảnh phổ sửng sốt một chút về sau, nuốt ngụm nước bọt nói. Ngươi dậy sớm như vậy a? Thương Nguyệt cổ thần sửng sốt một chút về sau, ngược lại là khẽ lắc đầu nói. Không có. Ta đêm qua không có ngủ. A. Cảnh phổ vừa mới chuẩn bị xuống giường, nghe câu nói này, cảnh phổ ngồi ở trên giường nhìn lấy một bên Thương Nguyệt cổ thần sửng sốt một chút về sau, một mặt ngượng bức nói. Vậy ngươi vì cái gì không ngủ? Sau đó, cảnh phổ ngược lại là cũng nhìn thấy Thương Nguyệt cổ thần hiện tại đứng địa phương, giống như cũng là tối hôm qua chính mình trước khi ngủ, cái này Thương Nguyệt cổ thần đứng địa phương. Liên địa phương đều không chuyển. Cảnh phổ một mặt ngượng bức nhìn lấy Thương Nguyệt cổ thần nói. Ngươi tối hôm qua, sẽ không phải cứ như vậy đứng một đêm a? Thương Nguyệt cổ thần sửng sốt một chút về sau, ngược lại là cảm thấy rất bình thường, liên tục gật đầu nói. Ta là tiền bối thị nữ, tự nhiên không thể ngủ, vạn nhất tiền bối đi tiểu đêm, tự nhiên cũng là muốn hầu hạ, không dám ngủ. Nghe được Thương Nguyệt cổ thần, cảnh phổ không khỏi bĩu môi một cái nói. Ngươi khác, ngươi về sau cái kia ngủ một chút, cái kia nghỉ ngơi một chút, ngươi đừng quản ta, ngươi dạng này, chính ngươi mệt mỏi không nói, ta cũng không được tự nhiên. Nói xong, cảnh phổ liền từ trên giường xuống tới, chuẩn bị cầm qua Thương Nguyệt cổ thần y phục trong tay, mặc quần áo đi ra xem một chút tình huống như thế nào. Mà Thương Nguyệt cổ thần tại sửng sốt một chút về sau, liền vội vàng tiến lên, muốn hầu hạ cảnh phổ mặc quần áo nói. Tiền bối muốn cảm thấy không được tự nhiên, vậy ta về sau liền không làm như vậy. Gặp cái này Thương Nguyệt cổ thần muốn cho mình mặc quần áo, cảnh phổ có chút bất đắc dĩ cự tuyệt nói. Ngươi thật không dùng đối ta như thế trong lòng run sợ nịnh nọt ta nói sẽ không đối ngươi làm cái gì, thì thật sẽ không đối ngươi làm cái gì, ta nói ngươi có thể lưu tại nơi này 3 tháng. Thì nhất định sẽ làm cho ngươi lưu tại nơi này 3 tháng, không cần thiết dạng này, tựa như bình thường bằng hữu liền tốt. Mà đối với cảnh phổ, Thương Nguyệt cổ thần lại có chút kinh sợ nói liên tục. Không dám không dám, ta làm sao dám cùng tiền bối trở thành bằng hữu, đang nói. Cũng không phải nịnh nọt tiền bối đã cứu ta tự nhiên cũng muốn hồi báo tiền bối, chỉ là, ta hiện tại chỉ có một luồng tàn hồn, lúc còn sống bảo vật một dạng cũng không có, mà lại, tiền bối lại đối ta không có hứng thú. Cho nên, cũng chỉ có thể làm điểm những thứ này không có ý nghĩa việc nhỏ. Cảnh phổ bĩu môi một cái nói. Ta cứu ngươi lại không nhu đồ gì, chỉ là thuận tay sự tình, ngươi cũng khắc khẩn trương như vậy, làm ta rất không được tự nhiên. Thương Nguyệt cổ thần cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Cảnh phổ một bên chính mình mặc quần áo, một bên nhìn lấy trước mặt Thương Nguyệt cổ thần đột nhiên nói. Đúng rồi, ngươi có danh tự à, vẫn là nói thì kêu Thương Nguyệt cổ thần. Thương Nguyệt cổ thần tại sửng sốt một chút về sau, rơi vào trầm tư. Có lẽ là cực kỳ lâu không có người kêu lên Thương Nguyệt cổ thần tên, Thương Nguyệt cổ thần suy nghĩ kỹ một hồi, cái này mới nhìn cái kia đã mặc quần áo tử tế cảnh phổ nói. Tiền bối, ta quên đi. Nghe Thương Nguyệt cổ thần, cảnh phổ sững sờ trừng mắt nhìn, cái này còn có người có thể đem tên của mình quên đi. Thương Nguyệt cổ thần nhìn qua cảnh phổ có chút lúng túng nói. Bởi vì thật quá lâu, tại trở thành Thương Nguyệt cổ thần sau, cũng không có người gọi tên của ta. Cảnh phổ nhẹ gật đầu. Ngược lại là cũng không nói gì, vừa mới cũng là thuận miệng hỏi một chút. Cảnh phổ mặc quần áo tử tế, mang giày xong về sau, liền đứng dậy nhìn lấy một bên Thương Nguyệt cổ thần nói. Đúng rồi, ngươi có thể ăn được hay không cơm, ta một hồi mang cho ngươi điểm trở về ăn. Thương Nguyệt cổ thần chớp chớp cái kia đẹp mắt ánh mắt về sau, khẽ gật đầu nói. Cần phải. Có thể. Nghe đến đó, cảnh phổ ngược lại là gật đầu một cái nói. Tốt, vậy ngươi nhanh nghỉ ngơi sẽ đi, ta một hồi trở về mang cho ngươi. Nói xong, cảnh phổ liền mở cửa đi ra ngoài phòng, cái này phía ngoài tiếng ồn ào, vẫn chưa hết. Làm cảnh phổ đi đến chính đường chỗ lúc, cái bàn này phía trên đã bày đầy một bàn bữa sáng, bất quá, chính đường bên trong không có bất kỳ ai. Tiếng ồn ào cũng là ở bên ngoài. Các loại cảnh phổ đi tới cửa, trước nhìn đến chính là xa xa đình nghỉ mát. Trong lương đình, một đám người, đêm qua đám người kia, hôm nay toàn bộ đều tại. Bất quá, đám người này ngồi tại trong lương đình, vừa ăn điểm tâm nhỏ, một bên uống vào trà xanh, tập trung tinh thần một mặt ăn dưa nhìn lấy viện tử mặt khác một chỗ. Trong sân mặt khác một bên, liền gặp được Linh Sư cùng Vân Kỳ Giao hai người có chút đối chọi gay gắt tại nói cái gì đó. Liền nghe Linh Sư thanh lãnh nhìn lên trước mặt, cái kia có chút tức giận Vân Kỳ Giao mặt không chút thay đổi nói. Ta tại nói một lần, tiền bối còn đang ngủ, không thể đi quấy rầy, điểm tâm lạnh ngay tại đi nóng một lần, cái gì thời điểm tiền bối chính mình tỉnh, thì từ lúc nào ăn. Mà Vân Kỳ Giao thì là có chút tức giận nhìn lên trước mặt Linh Sư cắn răng nói. Ta đều hầu hạ tiền bối hai tháng, ta trước đó vẫn luôn là như vậy, ta cần ngươi dạy sao. Mà Linh Sư vẫn như cũ là mặt không thay đổi lạnh lùng nói. Đó là tiền bối người tốt, không so đo, ngươi hầu hạ tiền bối hai tháng thì thế nào, ta hầu hạ tiền bối thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào, hết thảy đều lấy tiền bối vì lớn, hôm nay mặc kệ ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không để ngươi tiến tiền bối gian phòng, nhao nhao đến tiền bối. Chương 195, còn thật đem mình làm đại phu nhân rồi. Cảnh phổ đứng tại cửa ra vào, nhếch miệng, lớn tiếng như vậy muốn không đánh thức cũng khó khăn. Bất quá, cảnh phổ tuy nhiên đứng tại chính đường cửa, nhưng là trong nhà này người, ngược lại là một cái đều không nhìn thấy cảnh phổ đã thức dậy. Đình nghỉ mát mọi người một mặt ăn dưa nhìn lấy Linh Sư cùng Vân Kỳ Giao hai người. Mà Linh Sư cùng Vân Kỳ Giao hai người thì là đối chọi gay gắt nhìn qua đối phương, không nhường chút nào. Lúc này Vân Kỳ Giao, cắn răng một cái, nhìn lên trước mặt Linh Sư nói. Cơm cũng không phải ngươi làm, ngươi thì ở bên cạnh nhìn, tại nói ta cùng yên tâm hai người cũng không phải làm cho các ngươi ăn, các ngươi chỉ là thuận tiện lấy, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm, lạnh ngay tại đi nóng, cái kia vừa làm ra cùng một lần nữa nóng qua. Vị đạo có thể giống nhau à, ngươi sẽ hay không làm cơm á ngươi, ngươi biết hay không à?